Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1507, không mua. Một miếng ngọc bài, đối với những người khác ở nơi này mà nói, giá trị chỉ khoảng 20, 30 triệu linh thạch mà thôi, nếu đổi thành tiên ngọc, một viên tiên ngọc tương đương với vạn khối linh thạch, mua ngọc bài chỉ mất mấy ngàn tiên ngọc là cùng, ngay cả 10.000 tiên ngọc cũng chưa đến. Nhưng giờ phút này, Thiên Phong thượng nhân này lên tiếng chính là 10 triệu tiên ngọc tương đương với hàng tỷ linh thạch. Một khoản tài phú khó có thể tưởng tượng như vậy, đối với bất kỳ tông môn gia tộc nào mà nói, cũng tuyệt đối không tầm thường, còn đối với Thiên Vân tập thị mà nói. 10 triệu tiên ngọc, tích lũy hơn mấy trăm ngàn năm cũng không nhất định có thể có, mở miệng hết giá như vậy, trên cơ bản, chính là cướp đoạt công khai. Toàn bộ mọi người ở đây đều hít sâu một hơi, bị lời nói của Thiên Phong thượng nhân khiến cho rung động, đồng thời cũng bị khối tài sản của Mạnh Hạo làm cho hoảng sợ. 10 triệu tiên ngọc, thứ này ngươi có thể mang đi, nếu không, miếng ngọc bài này, Thiên Vân tập thị chúng ta không bán, cho dù chúng ta bóp nát, cũng không liên quan đến ngươi. Cặp mắt Thiên Phong thượng nhân đỏ thẫm, hắn biết thân phận Mạnh Hạo, nếu như Mạnh Hạo có 1 triệu tiên ngọc trở xuống, hắn sẽ cân nhắc, cuối cùng rất có thể sẽ không dám đắc tội. Nhưng lúc này, giá trị của khối tài sản này đã đến mức khiến hắn bỏ qua thân phận Mạnh Hạo, tài phú có thể khiến người ta điên cuồng, có thể đánh mất lý trí, bị nó chi phối, mà 10 triệu tiên ngọc, đối với Thiên Phong thượng nhân mà nói, hắn đã có thể bán mạng. Ngay cả mạng cũng có thể bán, thì việc có đắc tội với Mạnh Hạo hay không, dĩ nhiên hắn đã sớm không nghĩ đến, lại bắt đầu uy hiếp, thậm chí ngay cả Thiên Vân tập thị này, hắn cũng không cần thiết, có một khoản tài phú như vậy. Đủ để cho hắn cao bay xa chạy, cho dù sư huynh hắn xuất quan, trước khối tài sản phi nghĩa kinh tâm động phách này, chỉ sợ cũng sẽ không phản đối sự lựa chọn của mình, dù sao cũng không có ai hiểu Thiên Vân thượng nhân hơn hắn, hôm nay, hắn muốn mua cũng phải mua, không muốn mua cũng phải mua. Hai mắt Thiên Phong thượng nhân đỏ thẫm, hô hấp dồn dập, bốn tên tu sĩ áo bào đỏ phía sau hắn cũng đang thở hổn hển, cùng Thiên Phong thượng nhân đứng giữa không trung, ngăn cản phía trước Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn Thiên Phong thượng nhân đang ngăn chặn trước mặt, sắc mặt sa sầm xuống, cho mặt mũi mà còn không biết điều, lão già không biết xấu hổ kia, cho ngươi 1 triệu tiên ngọc, nếu ngươi không cần. Mạnh mổ không mua nữa, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thấy tên nam nhân trung niên phụ trách đấu giá kia lúc này đang nhanh chóng rời khỏi, Mạnh Hạo không có tâm tình nào để ý tới Thiên Phong thượng nhân nữa, hắn dùng tốc độ cực nhanh bước về phía trước. Thiên Phong thượng nhân cùng với bốn tên tu sĩ áo bào đỏ không kịp nhìn rõ thân hình Mạnh Hạo, chỉ thấy hoa mắt một cái, Mạnh Hạo đã ở ngay phía sau bọn họ. Hắn hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp xuất hiện trước mặt tên nam nhân trung niên phụ trách đấu giá, đưa cho ta. Mạnh Hạo đưa tay ra, tên nam nhân trung niên khẽ rung lên, rồi không chần chờ chút nào, lập tức ném ngọc bội trong tay cho Mạnh Hạo, thân thể nhanh chóng lui về sau, hắn không muốn tham dự vào cuộc ẩu đả này. Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì? Thiên Phong thượng nhân biến sắc, nhìn Mạnh Hạo hét lớn, rồi bay thẳng tới Mạnh Hạo, sát khí trong mắt tràn ngập, khí thế ầm ầm bạo phát, làm gì hả? Ngươi mù hay sao mà không nhìn ra, Mạnh mổ là đang cướp. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tay trái nâng lên cách không phát ra một trảo, ngọc bội kia lập tức bay tới, rơi vào trong tay Mạnh Hạo, rồi được hắn cất vào trong túi trữ vật. Cùng lúc đó, mọi người ở xung quanh đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn một màn này, nhất là lời tuyên bố như tiếng sét đánh ngang tai, truyền khắp bốn phương tám hướng của Mạnh Hạo kia, có thể nói ra từ cướp một cách hùng hồn, chính khí ngập trời như vậy, những tu sĩ này cũng lần đầu mới thấy được. Thiên Phong thượng nhân tức giận ngập trời, dẫn theo bốn tên tu sĩ áo bào đỏ phóng nhanh tới, chớp mắt đã tới gần, tay phải hắn nhấc lên, thi triển ra thần thông, tạo thành một tòa bảo tháp đè thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, đây không phải là nơi ngươi dương oai. Mạnh Hạo không tránh né, cũng không lui lại, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, tay phải nâng lên vung mạnh về phía trước, tu vi hắn của hắn lập tức bộc phát ra, tạo thành một cổ công kích ầm ầm đánh tới, tiếng nổ rầm rầm vang lên, Thiên Phong thượng nhân đứng mũi chịu sào, sắc mặt biến hóa. Thời khắc này, tòa tháp cao do thần thông hắn hóa thành đang rung mạnh, mắt thường cũng có thể thấy được nó đang nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt, trong chớp mắt đã trực tiếp vỡ nát, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Tòa tháp cao vỡ nát tạo thành vô số tro bụi, bị lực công kích của Mạnh Hạo cuốn lên, phóng thẳng tới Thiên Phong thượng nhân. Sắc mặt Thiên Phong thượng nhân đại biến, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng không thể chống cự đang ập vào mặt, cảm giác cận kề cái chết trong chớp mắt mãnh liệt đến cực hạn, không thể nào. Thiên Phong thượng nhân hoảng sợ, hắn là cổ cảnh hậu kỳ, nhìn khắp đệ cửu Sơn Hải, cũng là nhân vật bá chủ một phương, nhưng hiện tại, không ngờ tại Mạnh Hạo chỉ vung lên, hắn đã cảm thấy khủng khiếp. Giờ phút này, trong mắt của hắn, Mạnh Hạo không còn là một tu sĩ có bối cảnh rất lớn, mặc dù nhìn không thấu nhưng rõ ràng vẫn là tiên cảnh nữa, mà dường như đã biến thành một vị đại năng mạnh mẽ, một tồn tại khiến hắn căn bản khó có thể trốn tránh, thậm chí trong chớp mắt này, ngay cả tu vi trong cơ thể hắn cũng trở nên hỗn loạn, thân thể rung lên, hai mắt co rút lại. Vào giờ khắc này, uy áp đến từ trên người Mạnh Hạo khiến tim hắn như muốn ngừng đập, cho dù là khi đối mặt với sư huynh Thiên Vân Thượng Nhân, hắn cũng không cảm nhận được uy áp cường hãn như vậy. Ầm một tiếng, Thiên Phong Thượng Nhân phun ra máu tươi, bay nhanh về sau, hắn có thể miễn cưỡng tránh né, nhưng bốn tên tu sĩ áo bào đỏ phía sau hắn lại không có tư cách tránh thoát khỏi của lực lượng Mạnh Hạo phát ra. Trong tiếng nổ tầm ầm, bốn tên này phun ra máu tươi, thân thể không chịu nổi, như bị một cơn cuồng phong thổi bay hết thảy máu thịt, xung quanh bọn chúng trong nháy mắt trở thành màu đỏ, máu thịt biến mất, chỉ còn trơ lại một bộ xương khô, những bộ xương kia chỉ duy trì được một hơi thở, cũng trở thành tro bụi, ngay cả hồn bọn chúng, trong một cái chớp mắt này cũng thần hình câu diệt, hết thảy diễn ra quá nhanh, Mạnh Hạo mới chỉ vung tay lên, đã diệt sát bốn tên tu sĩ tiên cảnh, khiến Thiên Phong Thượng Nhân bị thương nặng. Vào giờ khắc này, tu sĩ khắp phòng đấu giá đều hít sâu một hơi, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra vẻ không thể tin nổi, hoảng sợ mãnh liệt, đây, tu vi của hắn là gì vậy, không ngờ Thiên Phong Thượng Nhân cũng bị bức lui, thoạt nhìn, hắn rõ ràng là tiên cảnh, vừa rồi hắn tự xưng là Mạnh Mỗ, Thiên Phong Thượng Nhân gọi hắn là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ta nhớ ra rồi, hắn chính là thiếu tộc của Phương gia, Phương Hạo, đệ tử duy nhất Tam Đại Tông Môn Liên Hiệp thu nhận. Nhưng sao hắn có thể mạnh như vậy chứ? Những người xung quanh nhất thời ồ lên, Thiên Phong Thượng Nhân thầm run rẩy, trong chớp mắt này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ, Mạnh Hạo trước mặt không phải là người mình có thể đối kháng, người này thoạt nhìn tu vi chỉ là tiên cảnh, nhưng trên thực tế sau khi giao đấu với hắn, Thiên Phong Thượng Nhân đã sớm nhận ra, sự mạnh mẽ của đối phương đã vượt ra khỏi hiểu biết của hắn, các đệ tử Thiên Vân tập nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết người này. Thiên Phong Thượng Nhân hoảng sợ lui về sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong giây lát hắn liền gầm nhẹ, truyền ra mệnh lệnh, trong chớp mắt, những tên tu sĩ áo bào tím đỏ ở xung quanh tỏ ra chần chờ, những vẫn có một ít gầm nhẹ lao ra, đánh thẳng tới Mạnh Hạo, nhân cơ hội này, Thiên Phong Thượng Nhân hóa thành cầu vồng, bay nhanh chạy trốn, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cất bước về phía trước, đối mặt với những tên tu sĩ muốn ngăn cản mình, hắn bỗng quát lên, cút ngay. Tiếng quát như lôi đình nổ vang, như sét đánh vang trời truyền vào trong tai tất cả tu sĩ nơi này, phàm là người nghe được, đầu óc đều trở nên ong ong, mắt hoa lên, ý thức trống rỗng, cho dù là Thiên Phong Thượng Nhân, dưới tiếng quát này cũng lần nữa phun ra máu tươi, càng thêm điên cuồng bỏ chạy, chết tiệt, sao hắn lại mạnh như vậy? Sắc mặt Thiên Phong Thượng Nhân trắng bệch, trong lòng hối hận cực độ, mồ hôi lạnh vã ra không ngừng, lúc trước hắn đắc tội với Mạnh Hạo quá nặng, hắn biết, đối phương không có khả năng bỏ qua cho mình, Mạnh Hạo lập tức nhoáng lên một cái, hóa thành một con đại bàng màu xanh ầm ầm lao đi, khoảng cách mấy trăm trượng với Thiên Phong Thượng Nhân trước đó, trong nháy mắt chỉ còn không đến 10 trượng, sư huynh cứu ta. Thiên Phong Thượng Nhân hét lên thê lương, trong lòng của hắn đã sợ hãi đến cực hạn, toàn bộ Thiên Vân tập thị đã sớm đại loạn, tất cả tu sĩ bên trong khu chợ đều nghe được tiếng quát của Mạnh Hạo cùng với tiếng kêu cứu thê lương của Thiên Phong Thượng Nhân. Toàn bộ đều ngây người tại chỗ, nhìn lên hư không đang nổ vang, những cửa hàng được Mạnh Hạo ghé thăm quá, nhìn thấy cảnh này đều vô cùng khiếp sợ. Về phần những người nhận ra thân phận Mạnh Hạo, thời khắc này cũng đang hết sức kinh hãi, bọn họ không ngờ rằng, Mạnh Hạo chẳng những có bối cảnh khổng lồ, mà ngay cả tu vi cũng kinh người như vậy, mà trên thực tế, những gì bọn họ biết chẳng qua cũng chỉ là một góc băng trong tảng băng chìm mà thôi, nếu như bọn họ biết, Phương gia hiện tại đã trở thành La Thiên gia tộc. Hơn nữa Mạnh Hạo còn là lão tổ chân chính của gia tộc này, thì sự hoảng sợ của bọn họ, chỉ sợ sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ các thế lực phụ trách truyền tống trận ở cùng Vẫn Thạch này, lúc này cũng đã nhận ra náo động đến từ khu chợ, liền rối rít bay lên, nhìn về phía này, gần như ngay khi tất cả mọi người đều nhìn đến, Mạnh Hạo hóa thành thanh bằng đã lóe lên một cái, xuất hiện ở bên trên Thiên Phong Thượng Nhân, móng vuốt sắc bén như đao ầm ầm chụp xuống, nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một âm thanh mạnh mẽ, mang theo lạnh lùng, mang theo cường hãn, còn có cả bất mãn và tức giận, từ dưới lòng đất khu chợ ầm ầm truyền ra. Tiểu bối chớ đã thương người, mọi chuyện, lão phu sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Cùng với lời nói truyền ra, một luồng kiếm quang vô cùng sắc bén, mang theo sát cơ ngập trời từ mặt đất bỗng nhiên phóng ra, hóa thành một dải tơ bắn thẳng tới Mạnh Hạo, dường như. Nếu Mạnh Hạo dám tiếp tục ra tay, dải tơ này sẽ trực tiếp cắt đứt thân thể Mạnh Hạo vậy, lời nói tuy có vẻ là thương thảo, nhưng trên thực tế, khi vị Thiên Vân Thượng Nhân chủ nhân chân chính của Thiên Vân tập thị này ra tay, lại vô cùng bá đạo, mà tính tình Mạnh Hạo, chính là nếu ngươi bá đạo, ta sẽ so với ngươi, càng bá đạo hơn. Đăng bởi, Admin, chương 1508, Thiên Vân Thượng Nhân. Nghe được thanh âm của sư huynh Thiên Vân Thượng Nhân, Thiên Phong mừng rỡ, hắn cảm thấy mình có hy vọng thoát chết, trong lòng thầm phấn chấn, sát khí trong mắt hắn lóe lên một cái, muốn nhân cơ hội này, giết ngược lại Mạnh Hạo, nhưng ngay khi suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Thiên Phong Thượng Nhân. Mạnh Hạo chợt hừ lạnh một tiếng, tạo thành thần thức công kích truyền thẳng vào tai Thiên Phong, công kích như sấm sét nổ tung, thân thể Thiên Phong rung lên, trong óc tầm một tiếng, ý thức trở nên hỗn loạn, cùng lúc đó, tốc độ con đại bàng màu xanh Mạnh Hạo hóa thân thành không chút dừng lại, trong nháy mắt đã tới gần Thiên Phong Thượng Nhân, móng vuốt chụp thẳng xuống đỉnh đầu hắn, bóp mạnh. Rắc một tiếng, đầu của Thiên Phong Thượng Nhân đã trực tiếp bị bóp nát, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, thậm chí hồn phách của hắn cũng không kịp trốn thoát, đã bị nội lực từ móng vuốt thanh bằng hủy diệt, trong tiếng nổ ầm ầm, cổ nội lực kia lại từ đỉnh đầu Thiên Phong lan xuống toàn thân hắn, thân thể Thiên Phong Thượng Nhân trực tiếp nổ tung. Ngay cả hồn phách của hắn, vào giờ khắc này cũng hoàn toàn diệt vong. Ngày thường Mạnh Hạo sẽ không nổi lên sát cơ như vậy, nhưng lúc này đây, Thiên Phong Thượng Nhân quá tham lam, 1 triệu tiên ngọc đã là thành ý của Mạnh Hạo, nhưng Thiên Phong Thượng Nhân chẳng những không tiếp nhận, mà ngược lại còn muốn vơ vét gần như cướp đoạt công khai 10 triệu tiên ngọc, hơn nữa còn uy hiếp sẽ bóp nát ngọc bội. Nếu như đổi thành những vật phẩm khác thì cũng thôi, nhưng ngọc bội kia lại chính là đầu mối mấu chốt để tìm ông nội cùng ông ngoại Mạnh Hạo. Sao hắn không động sát cơ được chứ? Ngược lại, nếu như lời nói của Thiên Vân Thượng Nhân khách khí một chút, có lẽ Mạnh Hạo cũng không nhất định phải giết người. Nhưng lối nói chuyện kia, nhìn như khách khí, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa bá đạo, hiển nhiên là nói của kẻ đã quen ở trên đầu người khác. Đối với người như vậy, Mạnh Hạo sẽ không thèm quản tính tình của đối phương. Trong khoảnh khắc khi hắn vừa giết người gọn gàng sạch sẽ, thì một tiếng gào thét phẫn nộ từ mặt đất bỗng nhiên truyền ra, trong tiếng nổ tầm ầm. Một bóng người bay ra, cùng lúc đó, dải tơ giữa không trung cũng cắt lên người Mạnh Hạo, ầm một tiếng, trong khoảng khắc dải tơ va chạm với thân thể của hắn, chợt ầm ầm nổ tung, trực tiếp vỡ vụn, không ngờ lại không thể làm hắn bị thương chút nào, người từ mặt đất bay ra, gầm lên kinh thiên, chính là một lão già này mặc áo dài màu tím, tràn ngập uy nghiêm, khi bay ra, hư không cũng xuất hiện vô tận sóng gợn. Tất cả tu sĩ áo bào tím đỏ trên mặt sau khi nhìn thấy lão già, đều quỳ xuống hành lễ, bái kiến lão tổ. Hắn chính là lão tổ Thiên Vân tập thị, Thiên Vân Thượng Nhân. Bề ngoài hắn trống giận nhìn như uy nghiêm, nhưng trong lòng cũng đang thầm giật mình. Dải tơ kia của hắn là công kích trong lúc hắn giận dữ phát ra, nhưng không ngờ lại không thể rung chuyển Mạnh Hạo. Điểm này khiến hắn thầm lưu ý, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra chút nào. Những người đang đứng dưới đất đều hô hấp dồn dập, kinh hãi nhìn lão già áo bào tím trên bầu trời, cảm thụ được uy áp đến từ đối phương. Đó là loại dao động đến từ nhân vật lúc nào cũng có thể bước chân vào đạo cảnh, đó chính là một vị chuẩn đạo kinh tâm động phách, không sợ thất bại. Không khí xung quanh lão già chẳng những vặn vẹo, mà còn có từng tầng khí tức quy tắc căn nguyên như ẩn như hiện, khiến cho khí thế toàn thân hắn trở nên bá đạo vô biên, khiến bầu trời thất sắc, khiến tinh không oanh động. Tiểu bối, ngươi đoạt đồ của Thiên Vân tập thị, giết sư đệ ta, cho dù ngươi là thiếu tộc Phương gia, cho dù Phương Tú Phong cha ngươi đích thân đến, cho dù Phương thủ đạo lão tổ đạo cảnh của Phương gia tới đây, hôm nay, ngươi cũng phải trả lại công đạo cho lão phu. Thanh âm như thiên uy, cuồn cuộn truyền khắp 4 phương 8 hướng, khiến cụm vẫn thạch cũng rung lên. Giết sư đệ ngươi, là bởi vì trước đó người này nổi lên sát cơ đối với Mạnh mổ, lại còn nổi lên lòng tham, cầm đồ vật uy hiếp ta. Đối với người như vậy, trước giờ Mạnh mổ đều giết chết. Về phần đoạt đồ vật của Thiên Vân tập thị ngươi, nếu như ta đã ra giá 1 triệu tiên ngọc, các ngươi còn ác ý muốn vơ vét tài sản, vậy thì ta cứ cướp thôi. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, không cần biết nguyên nhân gì, không cần biết vì sao ngươi ra tay, giết người của ta, đoạt đồ ta, chính là tội lớn ngập trời. Thiên Vân Tập Thị không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, vĩnh viễn trung lập, nhưng nếu bị người khi dễ như vậy, lão phu Thiên Vân, sao có thể bỏ qua chứ? Thanh âm Thiên Vân Thượng Nhân vang vọng, khí thế trên người hắn bạo phát ngập trời, tạo thành một cổ gió lốc bạo phát chung quanh hắn, ầm ầm lan ra bốn phương tám hướng. Lời nói của hắn tràn đầy bá đạo, như thể lời hắn nói, chính là quy tắc thiên địa, mà nơi này chính là Thiên Vân Tập Thị, lời nói của hắn, chính là thiên uy, chính là quy tắc duy nhất vậy, ta nói ngươi sai, chính là ngươi sai, ta nói ngươi có tội, ngươi không có tội cũng thành có tội. Thanh âm của hắn vang lên, khiến tâm thần những tu sĩ nơi này dồn dập chấn động, sâu sắc cảm nhận khí phách đến từ vị Thiên Vân Thượng Nhân này, mà những tên đệ tử áo bào tím đỏ kia lại phấn chấn không thôi. Ánh mắt bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt, đây mới chính là lão tổ của bọn họ, đối mặt với bất kỳ thế lực nào, cũng đều ngạo nghễ bá đạo như vậy, giao ra đồ vật đã lấy của Thiên Vân Tập Thị, thúc thủ chịu trói, cúi đầu nhận sai, gọi đại nhân nhà ngươi ra mặt dẫn ngươi đi, thì chuyện này bỏ qua, không có con đường thứ hai. Thiên Vân Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, lời nói vẫn vô cùng bá đạo như cũ, hắn quả thật có tư cách bá đạo, tuy rằng ngày thường hắn rất cẩn thận, nhưng nếu thật sự có chuyện, hành động của hắn trước giờ đều là bá đạo, không cần biết đúng sai, chỉ cần ở chỗ này, hắn vĩnh viễn là người đúng, mà Thiên Vân Tập Thị sở dĩ có thể phát triển lâu dài như vậy, có liên quan rất lớn với cách hành xử cẩn thận mang theo bá đạo này, dù sao, không có bất kỳ thế lực nào, lại nguyện ý vì một chút chuyện tình không lớn mà bức bách Thiên Vân Thượng Nhân quá mức, việc hắn lúc nào cũng có thể bước chân vào đạo cảnh, chính là đòn sát thủ của hắn, hắn gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng đều trở thành đòn sát thủ của thế lực đó. Mạnh Hạo rất mạnh, nhưng cũng có hạn, hắn vẫn chưa hoàn toàn để trong mắt, Thiên Phong sư đệ hắn mặc dù là cổ cảnh hậu kỳ, nhưng tu vi pha tạp, hắn đánh chết rất dễ dàng, còn giải tơ vừa rồi hắn phát ra tuy không rung chuyển được Mạnh Hạo, nhưng hắn đã thành danh nhiều năm, vẫn tự tin 10 phần, mà quan trọng nhất chính là, thân phận Mạnh Hạo chỉ là thiếu tộc Phương gia mà thôi, cái thân phận thiếu tộc này, nói ra thì rất cao, nhưng lại chỉ là hư danh mà thôi. Hắn không tin Phương gia sau khi đã trải qua trận chiến đông thắng, dưới hoàn cảnh thực lực chỉnh thể bị hao tổn, lại dám cùng mình không chết không thôi. Hắn cũng không cho rằng, Mạnh Hạo có tư cách khiến Phương gia phải hành động như vậy, cho dù Mạnh Hạo là đệ tử ba đại đạo môn liên hiệp thu nhận, nhưng trong mắt hắn, Mạnh Hạo vẫn chưa có tư cách để Phương gia đắc tội với mình, bởi vì Phương gia tuy lớn, nhưng ở cấp độ như Thiên Vân Thượng Nhân hắn, ở bất kỳ một tông môn gia tộc nào, cũng không chỉ là một người biệt lập, mà là ý chí của cả một tộc quần. Trước mặt một người như vậy, ý chí của cả một gia tộc tất nhiên sẽ lựa chọn nhượng bộ. Phân tích của hắn không sai, thậm chí đổi thành lúc ở Như Phong giới, trước sự bá đạo của hắn, rất có thể Phương gia bề ngoài sẽ giống trống khua chiêng, nhưng trên thực tế sẽ không có hành động gì, chỉ là giữ một chút thể diện cho nhau mà thôi. Cuối cùng Ngọc Bội vẫn sẽ thuộc về Phương gia, mà Thiên Vân Tập Thị cũng sẽ lấy được Tiên Ngọc. Chuyện như vậy, trước đây Thiên Vân Thượng Nhân đã trải qua mấy lần, kết quả cuối cùng đều là như vậy. Đáng tiếc, hắn không biết ý nghĩa của cái gọi là tộc trưởng chân chính của La Thiên gia tộc. Đối mặt sự bá đạo của Thiên Phong Thượng Nhân, Mạnh Hạo cười cười, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nhìn về phía truyền tống trận của Phương gia ở phía xa, thấy được nơi đó có 6 tộc nhân Phương gia, có người trông khá quen mắt, nhưng Mạnh Hạo không nhớ nổi tên. Trong cơ thể 6 người này, Mạnh Hạo cảm nhận được dấu vết mầm đạo, chỉ có điều nó rất nhạt, duy chỉ có một người trong đó. Mầm đạo trong cơ thể hơi sống động một chút, 6 tộc nhân Phương gia giờ phút này cũng đang thầm giật mình, bọn họ chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu tộc nhà mình. Thấy Mạnh Hạo cùng Thiên Vân Thượng đụng độ lẫn nhau, trong lòng 6 người này đã sớm rúng động không thôi, nếu Thiên Vân Thượng Nhân đã lên tiếng, như vậy 6 người các ngươi thông tri chuyện nơi đây cho gia tộc một chút, hỏi thủ đạo lão tổ xem, người có hứng thú để Thiên Vân Tập này, từ nay về sau đổi tên thành Phương gia Tập Thị hay không? Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, có thể nói hàm nghĩa trong đó, so với Thiên Vân Thượng Nhân còn muốn bá đạo hơn, hắn vốn định sau khi đi Nam Thiên Tinh xong, sẽ trở về Phương gia Đông Thắng Tinh, nhưng hiện tại gặp chuyện này, hắn liền thay đổi chủ ý, nếu đã trở về, nếu đã muốn đi Nam Thiên Tinh bái kiến cha mẹ, như vậy hắn dứt khoát để cho toàn bộ tộc nhân Phương gia đi cùng mình đi, hắn muốn để cho cha mẹ hắn, cho dù không rời khỏi Nam Thiên Tinh được, cũng có thể nhận được vinh dự toàn tộc bái lạy, thân làm con. Đây chính là đại lễ chân chính Mạnh Hạo muốn dâng cho cha mẹ hắn, lấy con làm vinh, hưởng thụ cung phụng vô thượng của cả gia tộc. 6 tộc nhân Phương gia nhìn nhau một cái, rồi hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, lập tức có 3 người nhanh chóng lui về sau, bay thẳng tới truyền tống trận, trở về Phương gia truyền tin. Thiên Vân thượng nhân không ngăn cản, chỉ cười lạnh đứng giữa không trung, hắn cũng muốn đợi cho nhân vật lớn của Phương gia đến đây, chuyện này liên quan đến hắn và Phương gia, theo hắn thấy, Mạnh Hạo đã không phải là người có thể giải quyết, như vậy, trước khi Phương gia đến, ta cũng muốn xem thử, giữa ta cùng với cổ cảnh đại viên mãn, đến cùng. Ai mạnh hơn? Mạnh Hạo nhìn về phía Thiên Vân thượng nhân, ánh mắt chợt lộ ra chiến ý, hờ hững lên tiếng, tiểu bối ngông cuồng, ngươi. Thiên Vân thượng nhân hờ hững lên tiếng, nhưng chưa dứt lời, hắn đột nhiên biến sắc, chỉ thấy Mạnh Hạo đã bước lên một bước, hư không ầm ầm chấn động, truyền ra tiếng răng rắc vô hình, trong nháy mắt đã truyền khắp bốn phía, khiến cho cổ gió lốc bên cạnh Thiên Vân thượng nhân trực tiếp nổ tung, những dấu vết quy tắc cùng căn nguyên kia, trong chớp mắt này giống như bị quấy nhiễu, khiến cho xung quanh Thiên Vân thượng nhân trở nên vặn vẹo, nhanh như chớp, Mạnh Hạo đã xuất hiện trước mặt Thiên Vân thượng nhân, toàn thân hiện lên ánh sáng xanh. Tay phải nhấc lên, từng ngọn tiên sơn rầm rầm phủ xuống, Thiên Vân thượng nhân thầm chấn động, trong chớp mắt này, hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp mãnh liệt từ trên người Mạnh Hạo, không chút chậm trễ, hắn liền nâng tay phải vung mạnh về phía trước, lập tức toàn bộ hồn đăng xuất hiện xung quanh, tạo thành một cái đồ án tựa như trận pháp chuyển động, bên trong đồ án tràn ra lực lượng quy tắc, tạo thành từng sợi tơ phóng thẳng tới Mạnh Hạo, cải thiên hoán địa, phong vân kiếp. Thiên Vân thượng nhân gầm nhẹ, trong nháy mắt nổi lên tiếng sấm truyền khắp bốn phía, tiên sơn của Mạnh Hạo toàn bộ sụp đổ. Đúng lúc này, Mạnh Hạo lại bước ra bước thứ hai, tay phải phát ra một chỉ. Trong khoảnh khắc, hư không trước mặt hắn bị xé ra một khe nứt to lớn, từ bên trong khe nứt chui ra một cái đầu màu máu, chính là huyết yêu đại pháp. Chỉ có điều lần này xuất hiện không chỉ là đầu, mà là huyết yêu hoàn chỉnh. Hư ảnh huyết yêu trực tiếp trống lớn, mang theo huyết quang đầy trời lao ra, chộp thẳng tới Thiên Vân thượng nhân. Sắc mặt Thiên Vân thượng nhân lập tức biến đổi. Đăng bởi, admin, chương 1509, một bước lui, từng bước lui. Trước khi Mạnh Hạo chưa dung hợp quả niết bàn quả thứ ba, hắn thi triển huyết yêu đại pháp chỉ có thể huyễn hóa ra một cái đầu, nhưng lúc này, sau khi trải qua như phong giới, dung hợp quả được quả niết bàn quả thứ ba, huyết yêu đại pháp của hắn đã sinh ra lột xác kinh người. Khi hư không bị xé mở, một thân ảnh huyết yêu hoàn chỉnh liền xuất hiện, gầm thét lao ra, bàn tay to lớn mang theo móng vuốt sắc bén chọc thẳng tới Thiên Vân thượng nhân, phát ra vô tận huyết quang, bất ngờ khiến cho máu trong cơ thể Thiên Vân thượng nhân như bị dẫn dắt, khiến Thiên Vân thượng nhân biến sắc, tay phải hắn nâng lên, phát ra một chỉ về phía huyết yêu, dưới một chỉ này, mi tâm của Thiên Vân thượng nhân nứt ra một khe hở, bên trong có máu tươi màu đen chảy ra, bay thẳng lên không trung rồi lập tức nhúc nhích, phát ra một tiếng kêu cao vút như tiếng trẻ con khóc, ngay sau đó, đám máu tươi kia không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành một con muỗi này chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng sau khi xuất hiện lại tràn ra khí tức ngập trời, mang theo vô tận sát khí, phóng thẳng tới thân ảnh huyết yêu, tuy rằng một thứ hình thể khổng lồ, một thứ nhỏ xíu, nhưng trong nháy mắt khi song phương va chạm nhau, liền truyền ra tiếng sấm ngập trời, không ngờ lại đều không thể làm gì được đối phương, bàn tay to lớn của huyết yêu vung vẩy, huyết quang như biến thành biển máu, nhưng con muỗi kia lại vô cùng linh hoạt. Chỉ nhoáng lên một cái là có thể tránh ra, dùng xúc tu đâm vào thân thể huyết yêu, trực tiếp hút máu, thú vị. Mạnh Hạo liếc nhìn con muỗi một cái, trước giờ hắn chưa từng thấy qua hung thú như vậy, lúc này hắn liền cười nhạt, tay phải bấm quyết phóng ra một chỉ về phía Thiên Vân thượng nhân, lập tức từng ngọn tiên sơn ầm ầm phủ xuống, bao quanh bốn phía tựa như trấn áp, phóng thẳng tới Thiên Vân thượng nhân. Từng ngọn tiên sơn đập xuống, khiến vẫn thạch cũng phải chấn động, nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy được, trên đỉnh những ngọn tiên sơn này không ngờ đều có một bóng người khoanh chân tĩnh tọa trên đó, hình dáng những người kia, không ngờ trông rất giống với Mạnh Hạo, đây chính là hiệu quả sau khi Mạnh Hạo dung hợp quả niết bàn quả thứ ba, trong lúc La Thiên Đạo Tiên tiến hóa, thần thông của hắn cũng lột xác, uy lực trở nên mạnh hơn, Thiên Vân thượng nhân thầm chấn động, giờ khắc này Mạnh Hạo khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp mạnh hơn, hắn chợt phát hiện ra, lúc trước mình đã hơi tự phụ. Nhưng sự tự tin của hắn vẫn tràn đầy, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải vung về phía trước, lập tức một đạo kiếm quang từ lòng bàn tay hắn phóng ra. Đó là một thanh phi kiếm màu đen, lúc bay ra liền tỏa ra độc khí tràn ngập, xé gió lao thẳng tới dãy núi Mạnh Hạo phát ra. Khi bay đi, phi kiếm màu đen bất ngờ huyễn hóa ra mấy trăm luồng kiếm quang, đánh về phía tiên sơn, mỗi một luồng kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng cổ cảnh đại viên mãn của Thiên Vân thượng nhân, khiến trời long đất lở. Từng luồng kiếm quang va chạm với tiên sơn, truyền ra tiếng nổ lớn vang vọng, bốn phương tám hướng đều trở nên vặn vẹo, tiên sơn của Mạnh Hạo sụp đổ, nhưng những bóng người trên đỉnh núi chợt mở hai mắt, lộ ra hàng mang, tựa như phân thân của Mạnh Hạo, bất ngờ toàn bộ đứng lên, đánh thẳng tới những kiếm quan kia. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ ngập trời không ngừng truyền ra, ta muốn nhìn xem thử, ngươi có bao nhiêu pháp bảo. Mạnh Hạo nâng tay phải lên bấm quyết phát ra một chỉ, lập tức từng luồng ánh sáng màu tím chợt hiện ra, ngưng tụ lại với nhau, bất ngờ hóa thành một vầng trăng, đó là một vầng trăng màu tím, vầng trăng này không ngờ lại tạo thành cái bóng, chiếu lên người của Thiên Vân Thượng Nhân, rồi nhanh chóng co rút, hướng về mi tâm của Thiên Vân Thượng Nhân ngưng tụ lại, một khi hoàn toàn ngưng tụ, trên trán của Thiên Vân Thượng Nhân sẽ xuất hiện một cái ấn ký mặt trăng màu tím, khi đó, nó liền trở thành Tử Nguyệt chi pháp, bạo phát nổ tung. Thiên Vân Thượng Nhân cảm nhận được một cổ nguy cơ mãnh liệt, liền hít sâu một hơi, không kịp suy tư nhiều, trong lòng thầm nhủ, tuyệt không thể để cho mặt trăng màu tím ngưng tụ đến mi tâm được. Lúc này hắn liền lui mạnh về sau, vung tay lên, lập tức trên tay xuất hiện một cây cờ màu trắng, xung quanh mây mù vờn quanh, tạo thành từng con rồng mây gào thét lao ra, không phải là xông về phía Mạnh Hạo, mà là toàn bộ bay thẳng tới Thiên Vân Thượng Nhân. Trước khi mặt trăng tím kịp ngưng tụ, chúng liền sáp nhập vào cơ thể Thiên Vân Thượng Nhân, tổng cộng có 9 con rồng mây, tạo thành 9 lớp hộ thể. Trong chớp mắt khi mặt trăng tím hoàn thành ngưng tụ, nó liền trực tiếp bạo phát, trong tiếng ầm ầm tiếng chấn động, Tử Nguyệt chi pháp bị 9 con rồng hộ thể của Thiên Vân hóa thành vô hình, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị, lần đầu tiên hắn mới thấy được một địch nhân khi ra tay thần thông không nhiều lắm, toàn dùng pháp bảo để chiến đấu, lúc này hắn bước lên một bước, tay phải nâng lên trảo một cái vào hư không. Lập tức hư không xung quanh hắn vốn đen như mực chợt xuất hiện từng luồng ánh sáng màu trắng, thậm chí mặt đất, vẫn thạch, khắp bốn phương tám hướng đều có ánh sáng màu trắng lao đến, càng kinh người hơn chính là, ngay cả Dương Tinh ở xa vời vợi cũng có bay ra một chùm ánh sáng màu trắng, toàn bộ ánh sáng ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một phần mặt trời trên bàn tay Mạnh Hạo, đây chính là thần thông. Dương bạo của Mạnh Hạo, hắn ném mạnh quầng sáng chói mắt này về phía trước, phóng thẳng tới Thiên Vân Thượng Nhân, trên đường bay. Ánh sáng ở xung quanh vẫn không ngừng dung hợp, khiến quần sáng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, dao động từ bên trong tản ra, khiến Thiên Vân Thượng Nhân thất kinh. Mạnh Hạo rất ngạc nhiên đối với việc Thiên Vân Thượng Nhân có nhiều pháp bảo, ngược lại, Thiên Vân Thượng Nhân cũng rất khiếp sợ đối với việc Mạnh Hạo có nhiều loại thần thông như vậy. Sao hắn lại có nhiều thần thông pháp thuật như vậy chứ? Hơn nữa mỗi một pháp thuật đều vô cùng không tầm thường. Sắc mặt Thiên Vân Thượng Nhân trở nên khó coi. Lúc này hắn cũng không dám xem thường Mạnh Hạo chút nào nữa, thấy quần sáng kia sắp lao tới, mang theo nguy cơ mãnh liệt, chân phải hắn liền nâng lên, dậm mạnh xuống dưới, ầm một tiếng, dưới chân hắn chợt xuất hiện một mặt la bàn to lớn, la bàn ầm ầm chuyển động, phát ra vô số ánh sáng, bên trong vầng sáng bất ngờ có từng bóng quỷ ảnh hư ảo, chúng gào thét dữ tợn, lao thẳng tới quần sáng Dương Bạo, tiểu bối, pháp bảo lão phu rất nhiều, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Thiên Vân Thượng Nhân lạnh lùng lên tiếng, đúng như hắn nói, pháp bảo của hắn quả thực không ít, dù sao toàn bộ Thiên Vân tập này chính là của hắn, bao nhiêu năm qua, chẳng những cung cấp tài nguyên tu hành cho hắn, mà các loại pháp bảo cũng có không ít, ánh sáng từ la bàn phát ra trong chớp mắt liền va chạm với Dương Bạo của Mạnh Hạo, truyền ra tiếng nổ ngập trời, giữa hai người chợt xuất hiện một cổ gió lốc, khiến cho cụm vẫn thạch cũng rung lên ầm ầm, vô số tu sĩ dưới mặt đất đều hít sâu một hơi, nhanh chóng tản ra phía sau. Sợ bị liên lụy vào bên trong, Mạnh Hạo. Thiên Vân Thượng Nhân gầm nhẹ một tiếng, tay trái lần nữa vung lên, lập tức từ trong tay áo của hắn bay ra 9 pho tượng đá, mang bộ dáng 9 lão già khác nhau, 9 pho tượng đá này lập tức như thức tỉnh lại, toàn thân phát ra hào quang, đồng loạt mở mắt ra, đánh về phía Mạnh Hạo. Sau đó hai mắt Thiên Vân Thượng Nhân lại lóe lên một cái, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra một cây phất trần màu đỏ tựa như một mái tóc màu máu, hắn vung phất trần lên. Lập tức tất cả sợi tóc màu máu tràn ra, bao phủ bốn phía, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, nhưng vẫn chưa kết thúc, Thiên Vân Thượng Nhân lui về phía sau vài bước, tay áo vung lên, lần này, từ trong cổ tay áo của hắn bay ra ba viên đan dược màu tím, ba viên đan dược này truyền ra tiếng sấm sét ì ùng, dường như ẩn chứa uy năng vô tận trong đó vậy, hắn ném ba viên đan dược về phía trước, trong phút chốc đã bắn tới gần Mạnh Hạo, hết thảy nói ra rất dài dòng. Nhưng trên thực tế chỉ trong chớp mắt Thiên Vân Thượng Nhân đã hoàn thành loạt cử động trên, lập tức khoảng không giữa hắn và Mạnh Hạo truyền ra sát khí ngập trời, tiếng nổ ầm ầm kinh người không ngừng truyền ra, vô số ánh sáng pháp bảo đang vào nhau, trông vô cùng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, không hổ là nhân vật hùng bá một phương cụm vẫn thạch, nắm khu chợ trong tay, chẳng trách những tông môn gia tộc khác không muốn quá áp bách ngươi. Mới chỉ là pháp bảo đã có nhiều như vậy, ta rất mong đợi được xem ngươi sẽ có bao nhiêu đạo pháp. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, lại bước lên một bước, lập tức tinh thần thạch trong mắt hòa tan, trong phút chốc, thân thể Mạnh Hạo liền hóa thành một viên sao băng, nhất niệm tinh thần biến, ầm ầm ầm, Mạnh Hạo hóa thành sao băng ầm ầm phóng về phía trước, nơi hắn đi qua, hư vô vỡ vụn, bầu trời biến sắc, tiếng nổ kinh thiên, hết thảy pháp bảo ngăn trở phía trước đều bị nghiền nát. Đầu tiên chính lá chính pho tượng tượng đá điêu khắc lão già kia, chính lão già lão đồng thời rống lớn, toàn lực cản trở, nhưng trong khoảnh khắc va chạm cùng viên sao băng Mạnh Hạo hóa thành, từng pho tượng một lập tức rung rẩy, xuất hiện vô số vết nứt, chỉ trong chốc lát đã trực tiếp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn nổ tung. Sau đó chính là phất trần màu máu kia, phất trần biến thành biển máu, cuồn cuộn đánh tới Mạnh Hạo, sợi tóc màu máu bên trong quấn chặt lấy viên sao băng Mạnh Hạo hóa thành. Nhưng chỉ trong chớp mắt lập tức phát ra tiếng bực bực, toàn bộ đứt hết, không thể ngăn cản được Mạnh Hạo nửa bước. Đến khi ba viên đan dược cuối cùng bạo phát ra vô tận sấm sét, tạo thành ba tia chớp màu tím ầm ầm đánh xuống, lúc này mới tạo thành ảnh hưởng với Mạnh Hạo, khiến cho viên sao băng hắn hóa thành không ngừng thu nhỏ. Đến một mức độ nhất định, viên sao băng liền tiêu tán, Mạnh Hạo hiện thân, lại hóa thành một con đại bàng màu xanh, lóe lên một cái xuất hiện trước mặt Thiên Vân Thượng Nhân. Hết thảy điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến khó tin, ngươi còn pháp bảo nữa không? Mạnh Hạo vừa hiện thân liền lên tiếng, tay phải hắn nâng lên trực tiếp đánh ra một quyền diệt sinh, thiên địa nổ vang, bầu trời rung rẩy, hư vô vỡ vụn, trong khoảnh khắc Mạnh Hạo đánh ra một quyền diệt sinh ngưng tụ toàn bộ tu vi của hắn, Thiên Vân Thượng Nhân liền cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn, nhưng hắn cũng không lui lại, mà trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lão phu đã xem thường ngươi. Vừa dứt lời, hắn bất ngờ thổi ra một hơi về phía Mạnh Hạo, hơi thở này nhìn như vô hình, nhưng vừa thổi ra, quy tắc chung quanh hắn chợt biến đổi, khí tức căn nguyên thấp thoáng hiện ra, dường như tạo thành một loại đạo pháp của riêng hắn, khí phá bầu trời, rầm rầm quỳnh, một quyền diệt sinh của Mạnh Hạo trực tiếp đánh vào cổ hơi thở kia, lực phản chấn vô tận ầm ầm xoắn tới, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ tàn nhẫn, không chút lui lại mà áp chế lực phản chấn, bước mạnh về phía trước một bước, quỳnh. Mạnh Hạo bước ra một bước, không ngờ lại ép cho lực phản chấn cuốn ngược, lần nữa cuốn về phía Thiên Vân Thượng Nhân. Sắc mặt Thiên Vân Thượng Nhân đại biến, trong tiếng nổ vang lập tức thụt lùi lại, hắn lui một bước, Mạnh Hạo liền tiến một bước lui, từng bước lui, một bước tiến, từng bước tiến, trong chớp mắt, trận chiến này đã nằm trong tầm khống chế của Mạnh Hạo, sự bá đạo của hắn ầm ầm hiển lộ. Đăng bởi Admin, chương 1510, Phương gia đến. Trong chớp mắt, hai người đã giao chiến hơn trăm hiệp giữa không trung, Thiên Vân Thượng Nhân càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện sau khi mình mất đi chủ động, không ngờ lại không thể nghịch chuyển chiến cuộc, bị Mạnh Hạo cưỡng ép đánh tới, liên tiếp bại lui, sự bá đạo của Mạnh Hạo cũng được bày ra toàn bộ, hắn vung tay bước tới một bước, lập tức đệ cửu sơn ầm ầm hiện ra, phóng thẳng tới Thiên Vân Thượng Nhân đè xuống, những người dưới mặt đất sau khi thấy một màn này, đều trở nên hoảng sợ. Tên Mạnh Hạo này sao lại mạnh như vậy? Thiên Vân Thượng Nhân khiếp sợ lui về sau khi, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, đang định thi triển thần thông thì Mạnh Hạo chợt ngừng lại, tay phải nâng lên, đánh ra một quyền về, rồi lạnh lùng nhìn về phía Thiên Vân Thượng, vừa tiếp xúc với ánh mắt Mạnh Hạo, Thiên Vân Thượng Nhân bỗng nhiên cả kinh, đang định lui về phía sau, nhưng đã chậm, băng. Mạnh Hạo hờ hững kêu lên, hắn vừa dứt lời, thiên địa lập tức biến sắc, phong vân cuốn ngược, bầu trời rung rẩy. Một cổ lực vô cùng to lớn bất ngờ bộc phát ra ở khoảng không giữa hắn và Thiên Vân Thượng Nhân. Đây chính là khí tức băng sát mà Mạnh Hạo xúc thế từng quyền trước đó, lúc này chợt bạo phát ra, ầm ầm ầm. Mạnh Hạo nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã xuyên qua hư vô, xuất hiện trước mặt Thiên Vân Thượng Nhân, tay phải nhấc lên, nhập ma quyền, lần đầu tiên được thi triển ra, một quyền diệt sinh, một quyền nhập ma, Thiên Vân Thượng Nhân máu tươi phun ra, thân thể ầm một tiếng bị chấn văng. Liên tục lui về phía sau. Mạnh Hạo đang định truy kích, nhưng trong chớp mắt, bước chân của hắn đột nhiên chợt khựng lại, không tiếp tục truy kích nữa, mà bay nhanh về phía sau. Ngay khi hắn vừa lui lại, đột nhiên, tại vị trí hắn vừa đứng hư không ầm ầm sụp xuống, vỡ nát. Nếu như Mạnh Hạo tiếp tục đuổi theo, giờ khắc này nhất định đã bị trúng phục kích. Mạnh Hạo, ngươi có tư cách thấy được trạng thái hoàn chỉnh của lão phu. Thiên Vân Thượng Nhân ở phía xa thấy Mạnh Hạo tránh khỏi một kích phục giết này, liền nhíu mày lên tiếng. tay phải hắn vỗ lên mi tâm, ầm một tiếng, mi tâm của hắn chợt xuất hiện hai cái phù văn ấn ký, không ngờ hắn lại luôn ở trong trạng thái tự phong ấn, dùng loại phương pháp này trì hoãn cánh cửa đạo cảnh xuất hiện. Thậm chí cũng chính vì pháp thuật phong ấn này, mới khiến cho hắn không thể tùy thời bước chân vào đạo cảnh, thời khắc này cái ấn ký thứ nhất nhanh chóng tiêu tán, trong chớp mắt liền biến mất, cùng lúc đó, khí thế trên người Thiên Vân Thượng Nhân ầm ầm bạo phát, càng ngày càng mạnh, vượt qua cổ cảnh đại viên mãn bình thường, đạt tới một loại trình độ kinh người, hắn không thể không thừa nhận, Mạnh Hạo rất mạnh, mạnh đến nỗi cho dù là hắn, cũng phải toàn lực đối phó. Nhưng ngay khi hắn giải khai phong ấn, tu vi bản thân không còn bị áp chế, ầm ầm bộc phát, rất tốt, đã làm nóng người xong, giết ngươi cũng không phải quá khó. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về Thiên Vân Thượng Nhân phát ra một chỉ. Dưới một chỉ này, Yêu Phong Đệ Bát Cấm chợt triển khai, ầm một tiếng, khí thế vừa mới nổi lên của Thiên Vân Thượng Nhân đột nhiên bị cắt ngang, hắn chỉ kịp mở to mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, thì chỉ thứ hai, chỉ thứ ba, chỉ thứ tư của Mạnh Hạo đã liên tiếp rơi xuống, Yêu Phong Đệ Thất Cấm, nhân quả cấm vừa xuất ra, lập tức sợi dây nhân quả của Thiên Vân Thượng Nhân liền xuất hiện, rồi toàn bộ trở nên vặn vẹo, tự phong ấn bản thân lại, khiến cho toàn thân Thiên Vân Thượng Nhân nổ vang, trong óc đau nhức kịch liệt, mơ hồ hắn như mất đi toàn bộ cảm giác với thế giới này vậy. Thậm chí ngay cả ký ức của hắn cũng trở nên mơ hồ, tu vi của hắn cũng đang kéo xuống không thể khống chế, sợi dây nhân quả như muốn đứt đoạn, Yêu Phong Đệ Lục Cấm, sinh tử cấm vừa xuất ra, trong cơ thể Thiên Vân Thượng Nhân lập tức xuất hiện một cái phù văn này tuy không thể chuyển hóa đối phương thành khôi lỗi của Mạnh Hạo, nhưng khi nó nổ tung, vẫn khiến Thiên Vân Thượng Nhân phun ra máu tươi, nhân quả sụp đổ, tu vi đại loạn. Sau đó, chính là Yêu Phong Đệ Ngũ Cấm, chính phản cấm xuất hiện, tạo thành một cái khe nứt không gian, khe nứt vừa phun ra vừa hút vào, tạo thành một lưỡi dao không gian sắc bén, ầm ầm xẹt qua, Thiên Vân Thượng Nhân phát ra tiếng hét thảm, thân thể hắn trực tiếp bị chém thành hai nửa giữa không trung, hết thảy điều này xảy ra quá nhanh, dưới bốn chỉ, khí thế vừa mới nổi lên của Thiên Vân Thượng Nhân đã bị Mạnh Hạo lập tức chặt đứt, đây, mới chân chính là chỗ cường hãn của Mạnh Hạo, cổ cảnh đại viên mãn, hắn cũng không xem ra gì, Thiên Vân Thượng Nhân vẫn chưa tử vong, cho dù thân thể hắn bị cắt thành hai nửa, nhưng trong phút chốc liền tự động khép lại một chỗ, có điều Mạnh Hạo sẽ không cho hắn nhiều cơ hội, vung tay một cái, Bạch Cốt Trường Thương lập tức xuất hiện, vù vù lao đi, trong khoảnh khắc đã tới gần, đâm thẳng vào thân thể Thiên Vân Thượng Nhân, ầm một tiếng, thân thể Thiên Vân Thượng Nhân trực tiếp nổ tung, trong khoảnh khắc thân thể vỡ nát, nguyên thần của hắn liền lao thẳng xuống phía dưới mặt đất, trong nháy mắt đã sáp nhập vào mi tâm một tên tu sĩ áo bào đỏ, tên tu sĩ này phát ra tiếng thét thê lương, gương mặt vặn vẹo, nhưng chỉ trong chớp mắt liền bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra vẻ tức giận ngập trời, Mạnh Hạo. Tên tu sĩ này chính là Thiên Vân Thượng Nhân, hắn lập tức gào thét bay lên, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Một màn bị Mạnh Hạo nhanh chóng giết chết vừa rồi, với hắn mà nói chính là làm nhục, là sỉ nhục, hắn không thể ngờ rằng, mình chẳng qua chỉ nhất thời không quan sát, đã bị giết chết, thậm chí hắn còn bị bức bách, không thể không triển khai ra đòn sát thủ người ngoài không biết, cũng là phương pháp nhanh chóng đoạt xá, bảo vệ tánh mạng của hắn, loại đạo pháp đoạt xá này vô cùng hiếm thấy, có thể giúp hắn trong phút chốc đoạt xá thân thể người khác, chỉ có điều đạo pháp này cũng có chỗ thiếu sót, khiến cho hắn không dễ dàng triển khai, nhưng lúc này, không ngờ lại bị ép phải dùng đến, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn mỉm cười liếc nhìn Thiên Vân Thượng Nhân một cái, bước mạnh về phía trước, lần nữa đánh tới, thời khắc này trong lòng Thiên Vân Thượng Nhân đã tức giận vô tận, hắn hung hăng nghiến răng một cái, tay phải nâng lên vỗ mạnh vào mi tâm. Lập tức cái ấn ký phù văn thứ hai xuất hiện, trực tiếp bị hắn trừ đi. Cùng lúc đó, một cổ khí thế so với trước còn mạnh hơn, từ trên người Thiên Vân Thượng Nhân ầm ầm bộc phát, cũng vào giờ khắc này, chung quanh hắn chợt xuất hiện tất cả hồn đăng. Những hồn đăng vây quanh hắn này, bất ngờ toàn bộ đều đã tắt, trên mỗi một ngọn hồn đăng đều nổi lơ lửng một đứa bé, tất cả đều là Thiên Vân Thượng Nhân. Càng kinh người hơn chính là, tay trái mỗi một đứa bé đều kết những ấn ký bất đồng, dường như ẩn chứa đạo pháp bất đồng trong đó, tẩm bổ cho hồn đăng. Mà trên tay phải mỗi một đứa bé, đều có pháp bảo lơ lửng, có hơn 10 pháp bảo, có phi kiếm, có khiên, có hạt châu, có bảo tháp, chủng loại bất đồng, nhưng mỗi một kiện, không ngờ đều là tiên bảo cực phẩm. Nếu chỉ là vẻn vẹn như thế thì cũng thôi, nhưng vào giờ khắc này, Thiên Vân Thượng Nhân vỗ lên túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cái mũ giáp màu tím. Mũ giáp này thoạt nhìn tựa như mũ giáp của binh lính phàm trần vậy, nhưng nó lại tỏa ra ánh sáng màu đồng xanh, còn có khí tức tang thương tràn ra, dường như đã tồn tại rất lâu đời, được Thiên Vân Thượng Nhân trực tiếp đội trên đầu. Trong chớp mắt khi hắn đội mũ giáp lên đầu, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn chợt ầm ầm bạo phát, càng kinh người hơn chính là, thần thức của hắn trong chớp mắt lại bạo tăng gấp đôi, đây rõ ràng là một món pháp bảo cổ cảnh, mạnh hạo. Lão Phu lúc này, mới chính thức là trạng thái hoàn chỉnh, mới là cổ cảnh đại viên mãn chân chính. Nếu ngươi có thể thắng được ta, Lão Phu sẽ lập tức triệu hoán đạo môn, tiến vào đạo cảnh, thành công sẽ là đạo cảnh chân chính, vung tay là có thể giết chết ngươi, mà dù có thất bại. Lão Phu trở thành chuẩn đạo đại năng, mệnh đã tan, thọ nguyên đã đến điểm cuối, nhưng muốn giết ngươi, vẫn rất dễ dàng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, tiếp tục chiến đấu với ta, hay là lui xuống. Thời khắc này trong lòng Thiên Vân Thượng Nhân cũng rất hối hận, lần giao đấu này, hắn đã nhận thức được chỗ kinh khủng của Mạnh Hạo, còn đối với việc Phương gia có như mình dự đoán hay không, hắn cũng không khẳng định được, mà để nói ra những lời này với Mạnh Hạo, hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, đây vốn phải là những lời nói với tu sĩ cùng cảnh giới, thậm chí chỉ khi đặt điều kiện với đạo cảnh, mới có thể nói ra, nhưng hiện tại, hắn lại không thể không mở miệng với Mạnh Hạo, nhắc nhở Mạnh Hạo, đừng có tiếp tục chọc ta. Đúng lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía truyền tống trận của Phương gia ở khu vực Vẫn Thạch phía xa. Thiên Vân Thượng Nhân cũng phát hiện ra, lập tức nhìn lại, sau khi thấy mấy bóng người từ bên trong truyền tống trận xuất hiện, trong lòng hắn thầm thở vào nhẹ nhõm, cho dù hắn không muốn thừa nhận, cũng không có thể không cảm thán, hắn thà rằng cùng đạo cảnh của Phương gia nói chuyện, cũng không muốn đối mặt với Mạnh Hạo lúc này. Bốn chỉ liền giết chết hắn của Mạnh Hạo lúc trước, khiến Thiên Vân Thượng Nhân vô cùng kiên kỵ, tuy rằng hắn vẫn có lòng tin, nhưng sự kiên kỵ này cũng không thể tiêu tán, nếu bị ép phải đột phá, với hắn mà nói, mất nhiều hơn được. Thời khắc này, ánh mắt Thiên Vân Thượng Nhân lóe lên một cái, cười lạnh, thanh âm hùng hồn bỗng nhiên truyền ra, Thiên Vân của Thiên Vân Tập Thị, bái kiến thủ đạo tiền bối, Thiên Vân tự hỏi không hề đắc tội với Phương gia, thậm chí hàng năm đều cung phụng không thiếu một phần, bình thường nếu Phương gia có điều giao phó, cũng đều sẽ thi hành, đối với Phương gia, luôn luôn tôn kính, cho dù những gia tộc thế lực khác chiêu mộ, Thiên Vân cũng không hề gia nhập bất kỳ bên nào, luôn luôn nhất mực cung kính đối với tất cả lực rất tông môn, nhất là Phương gia, ta lại càng tôn kính, nhưng đổi lại là cái gì chứ? Là sư đệ ta bị giết chết tàn nhẫn, là môn hạ đệ tử của ta tử vong thê thảm, là khu chợ của ta bị người khác coi thường quy tắc, xem sự tồn tại của ta như không có, trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt vật phẩm, chuyện khi dễ như vậy, rốt cuộc là tại sao chứ? Thủ đạo tiền bối, chẳng lẽ Phương gia thật sự muốn tiêu diệt Thiên Vân tập ta hay sao? Vị thiếu tộc Phương gia này, lúc trước vẫn luôn mồm nói, sẽ đổi tên Thiên Vân tập chúng ta thành Phương tập, đối với chuyện này, ta chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, bởi vì hắn là tiểu bối, bởi vì hắn là thiếu tộc Phương gia, cho nên lúc trước hắn muốn ra tay với ta, dùng tu vi cùng thân phận của Thiên Vân, lại một lần nữa nhịn hắn, ta không muốn làm hắn bị thương, ra tay không xuất thần thông, chỉ dùng pháp bảo, nhưng vị thiếu tộc Phương gia này lại hùng hổ dọa người, ra tay đánh lén, ép ta không ngừng lui về sau, ta nhiều lần muốn ra sát chiêu, rồi lại rút lại, bởi vì ta không muốn sức mẻ tình cảm với Phương gia, nhưng kiên nhẫn của một người cũng có cực hạn, ta lui bước, cũng phải có cực hạn, thủ đạo tiền bối, ta đã bị dồn đến mức không thể không đi đột phá, sau khi thành công, ta là đạo cảnh, thất bại cũng là chuẩn đạo, ta muốn biết, đến cùng là ta đắc tội với Phương gia chỗ nào, mà phải đuổi tận giết tuyệt ta chứ, Thiên Vân tập mặc dù nhỏ yếu, nhưng vẫn còn cốt khí, kính xin tiền bối chủ trì công đạo. Thiên Vân Thượng Nhân rống giận, như thể đang cực lực khắc chế, hướng về những bóng người vừa hiện ra bên trong truyền tống trận ở xa xa, ông quyền cúi đầu nói. Bên trong truyền tống trận phát ra hào quang lấp lánh, thân ảnh Phương thủ đạo từ bên trong chậm rãi đi ra, sắc mặt hắn âm trầm, vừa đi ra đã nghe được lời nói của Thiên Vân Thượng Nhân. Đăng bởi, Admin, chương 1511, cáo già. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, không tiếp tục đuổi giết Thiên Vân Thượng Nhân nữa, mà tỏ ra biết điều, ôm quyền hành lễ với Phương thủ đạo lão tổ đang từ truyền tống trận đi ra, vãn bối bái kiến lão tổ. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, không chút cảm thấy mình đã gây họa, hắn muốn nhìn xem thử, thủ đạo lão tổ sẽ giải quyết chuyện nơi này như thế nào, cũng muốn biết, rốt cuộc mình có vị trí gì ở Phương gia, ở trong lòng đám người Phương thủ đạo, cái vị trí thiếu tộc này, có xứng với cái tên hay không? Hay thật sự chỉ là một cái hư danh mà thôi, hết thảy điều này, sẽ quyết định thái độ của Mạnh Hạo. Nếu như Phương gia xử lý chuyện này, không đứng về phía Mạnh Hạo, như vậy Mạnh Hạo sẽ ra tay, khiến cho Phương gia từ nay về sau hiểu rõ, thế nào là lão tổ của La Thiên gia tộc. Phương thủ đạo hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên sửng sốt, đồng tử khẽ co rút lại thể tra xét. Phía sau hắn có 5,6 trưởng lão gia tộc đi theo, đại trưởng lão Phương Thông Thiên cũng có mặt trong đó, những người này vừa từ truyền tống trận đi ra, đều đã nghe được Thiên Vân Thượng Nhân trống giận, thủ đạo tiền bối, kính xin chủ trì công đạo. Khi Thiên Vân Thượng Nhân lần nữa mở miệng, thì toàn bộ tu sĩ áo bào tím đỏ trong khu chợ cũng đều ôm quyền, cúi đầu về phía đám người phương thủ, kính xin thủ đạo tiền bối chủ trì công đạo. Đám người hô lên như sấm, ầm ầm truyền ra, sắc mặt phương thủ đạo trở nên khó coi, trong lòng phân vân, lại liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lâm vào trầm tư, Phương Thông Thiên, chuyện này các ngươi tới giải quyết. Sau một lúc lâu, Phương thủ đạo hừ lạnh một tiếng, chậm rãi lên tiếng, Phương Thông Thiên sửng sốt, còn đang lưỡng lự thì mấy vị trưởng lão Phương gia phía sau hắn, lập tức có một người đi ra, ông quyền hướng về phía Thiên Vân Thượng Nhân, Thiên Vân đạo hữu bất giận, chuyện này đích thật là Phương gia ta sơ sót, sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lão già này Mạnh Hạo đã từng gặp qua, chính là trưởng lão thuộc thế lực trung lập trong tộc. Lúc này vừa nghe hắn nói vậy, Mạnh Hạo vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có chút lạnh lẽo. Mạnh Hạo, còn không xin lỗi Thiên Vân Thượng Nhân, rồi lấy đồ vật ngươi đoạt đi ra. Ngươi thân là thiếu tộc, phải biết làm gương chứ, hành vi lần này thật sự là hồ đồ. Ngữ điệu lão già rất nghiêm khắc, sở dĩ hắn dành biểu lộ thái độ trước, là vì ngoại trừ thấy thái độ thủ đạo lão tổ tỏ ra khó chịu ra, còn có việc hắn và Thiên Vân tập thị này có rất nhiều liên hệ, lúc này nhất định phải mau chóng giải quyết chuyện này. Theo hắn thấy, quyết định của chính mình không hề sai, thời điểm này Phương gia không thể gây nhiều thù hằn, cho dù Mạnh Hạo là thiếu tộc, cho dù hắn đã từng lập được công lớn, nhưng vì gia tộc, tất nhiên là phải lui bước, chịu ủy khuất. Chẳng những hắn nghĩ như vậy, mà mấy lão già khác bên cạnh hắn, cho dù trong đó có hai người thuộc về nhất mạch của Mạnh Hạo, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn quát tháo Mạnh Hạo. Hạo Nhi, ngươi không nên giết người ở chỗ này, còn không mau xin lỗi đi. Thiên Vân đạo hữu, thiếu tộc Phương gia ta bị kích động, chuyện này bỏ qua đi. Không sai, Hạo Nhi, ngươi còn đứng đó làm gì, mau xin lỗi đi. Trong khi mấy người này còn đang lục tục lên tiếng, thì Thiên Vân Thượng Nhân thầm cười lạnh, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ những người Phương gia này vẫn còn biết giảng đạo lý. Dựa theo suy nghĩ của hắn, sau khi Mạnh Hạo xin lỗi, hắn cũng không thể nào truy cứu nữa, mà Ngọc Giản kia, hắn nhất định cũng sẽ bán cho Phương gia, chỉ có điều giá cả cao một chút mà thôi. Quan trọng nhất chính là, hắn cảm thấy bỏ qua cho Mạnh Hạo như vậy, có chút không cam lòng. Hắn khẳng định Phương gia lúc này không muốn gây thêm thù hằn, mà tu vi của mình lúc nào cũng có thể đột phá, đối với bất kỳ một tông môn gia tộc nào mà nói, cũng chính là một cường địch, trừ khi có thể toàn lực giết chết, nếu không, một khi để hắn trốn thoát, sau này sẽ vô cùng tai họa. Nhưng đồng dạng, hắn cũng không dám đắc tội với các phương thế lực quá sâu, mà là duy trì một trạng thái cân bằng, không để cho mình cao hơn, cũng tuyệt sẽ không để cho mình thấp hơn trạng thái này. Lúc này nghe vậy, sắc mặt Thiên Vân Thượng Nhân liền tỏ ra hòa hoãn một chút, ôm quyền với mọi người Phương gia, tỏ ra rất khiêm tốn, đã là hiểu lầm, vậy thì chuyện này thôi vậy, chỉ trách sư đệ ta học nghệ không tinh, chết thê thảm, hình thần câu diệt. Về phần vật phẩm đã bị đoạt đi, nếu thiếu tộc Phương gia đã để ý, thì cứ lấy đi là được, lão phu cũng không hy vọng có thể lấy lại, chỉ hy vọng Phương gia, không nên đuổi tận giết tuyệt. Thiên Vân Thượng Nhân khẽ thở dài, ra vẻ cười khổ, nhưng thật ra trong lòng đang tính toán âm độc, lấy lui làm tiếng, lấy yếu ép ép mạnh, hắn không cầu có thể phế bỏ thân phận thiếu tộc của Mạnh Hạo, nhưng cũng muốn để cho gia tộc Mạnh Hạo trừng trị hắn, không mất một lớp da, cũng phải mất 7 tấc xương, dù sao, hắn cho rằng mình chiếm đạo lý, người bị giết chết chính là người Thiên Vân tập, Mạnh Hạo chẳng những giết người, mà còn cướp đoạt vật phẩm, hết thảy điều này, chính là chỗ dựa của Thiên Vân Thượng Nhân, quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Sau khi hắn khua môi múa mép, mấy vị trưởng lão của Phương gia liền nhíu mày, nghiêm nghị nhìn về phía Mạnh Hạo. Hạo Nhi, chuyện này ngươi hồ đồ quá, Hạo Nhi, còn không mau xin lỗi đi, hay là ngươi muốn vì chuyện cá nhân của ngươi, mà khiến cả gia tộc phải hổ thẹn hay sao? Mạnh Hạo, quỳ xuống. Người cuối cùng nói ra câu này, chính là lão già thuộc thế lực trung lập bên trong gia tộc, vừa lên tiếng đầu tiên kia. Mạnh Hạo vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối, hắn không hề giải thích một câu, mà chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn mọi người Phương gia. Bộ dáng này của hắn, rơi vào trong mắt những tu sĩ xung quanh, tựa như hắn ở trước mặt những trưởng bối của gia tộc, không có tư cách lên tiếng vậy. Nhưng sau khi nghe được vị trưởng lão kia nói ra hai chữ quỳ xuống, ánh mắt Mạnh Hạo liền hiện ra vẻ lạnh lùng, hờ hững lên tiếng, ngươi tên là Phương cái gì nhỉ, ta đã quên mất tên rồi, ngươi nói thêm một câu khiến Mạnh Mỗ quỳ xuống nữa thử xem. Ánh mắt gã trưởng lão kia lóe lên vẻ tàn khốc, dường như tức giận ngập trời, đang định lên tiếng, đủ rồi. Sắc mặt đại trưởng lão Phương Thông Thiên lập tức trầm xuống, thanh âm truyền ra khiến xung quanh ầm ầm chấn động. Mặc dù tu vi của hắn không bằng Thiên Vân Thượng Nhân, nhưng địa vị của hắn, cho dù là Thiên Vân Thượng Nhân cũng không khỏi coi trọng. Phương Thủy Đản trưởng lão, những lời ngươi nói vừa rồi không ổn chút nào, đừng quên, ngươi cũng họ Phương đó. Về phần ngươi, Thiên Vân Đạo Hữu, ngươi cũng không nên được voi đòi tiên, Mạnh Hạo là thiếu tộc Phương gia ta, đừng nói là hắn giết chết một người, cho dù là giết toàn bộ Thiên Vân Tập, thì như thế nào đây? Phương Thông Thiên hờ hững lên tiếng, thanh âm như lôi đình truyền ra, về phần nói hắn đoạt vật phẩm của Thiên Vân Tập ngươi, chuyện này lại càng hoang đường, Phương gia ta cái gì không có chứ, hắn là thiếu tộc Phương gia ta, là tộc trưởng tương lai của Phương gia, đoạt vật phẩm của ngươi. Đó chính là coi trọng ngươi, thanh âm Phương Thông Thiên vang vọng, khiến mọi người ở xung quanh thất kinh, hai mắt Thiên Vân Thượng Nhân thì long lên, nhìn chầm chầm Phương Thông Thiên, không nên làm càn ở chỗ này, cũng không cần phải làm bộ làm tịch, chuyện hôm nay, thiếu tộc Phương gia ta nói một lời xin lỗi, đã là cho ngươi mặt mũi rồi, như vậy xóa bỏ đi, nếu ngươi không phục, thử nói một chữ, không xem. Ánh mắt Phương Thông Thiên lóe lên sát khí, mặc dù hắn không phải đối thủ Thiên Vân Thượng Nhân, nhưng thân phận của hắn, đủ để áp chế vị Thiên Vân Thượng Nhân này. Thanh âm Phương Thông Thiên vang lên, khiến mấy vị trưởng lão Phương gia khác đều thất kinh, những tu sĩ ở xung quanh, cũng đều cảm thấy vô cùng chấn động, ngay cả Mạnh Hạo, cũng tỏ ra ngạc nhiên nhìn Phương Thông Thiên. Nếu hắn nhớ không lầm, năm xưa khi hắn rời khỏi Đông Thắng Tinh, Phương Thông Thiên vì đang ở cương vị đại trưởng lão lại để cho Đông Thắng xuất hiện rối loạn, nên đã bị nhốt vào mật thất, mà hiện tại hắn xuất hiện ở nơi này, có thể thấy được lệnh cấm trước đó đã bị hủy bỏ. Thiên Vân Thượng Nhân nhìn chầm chầm Phương Thông Thiên, cười lên giận dữ, hắn không ngờ vị đại trưởng lão Phương gia này lại dám nói với mình như thế, hơn nữa lại không khách khí chút nào, tựa như không xem mình ra gì vậy. Hắn tu hành đã nhiều năm, xưng bá ở Thiên Vân Tập đã quá lâu, khi gặp tất cả các tông môn gia tộc khác, phần lớn đều tỏ ra hòa khí với nhau, hắn không muốn quá đắc tội với đối phương, mà đối phương cũng không muốn đắc tội với hắn, lời nói đều là khách sáo, nhưng hôm nay, vẫn lần đầu tiên hắn nghe được có nhân vật của tông môn gia tộc, dám nói với mình như thế. Thời khắc này Thiên Vân Thượng Nhân cười lên giận dữ, dường như đang cực lực khắc chế vậy, hắn hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu với Phương Thủ Đạo thật sâu, Thủ Đạo tiền bối. Đây là thái độ của Phương gia sao, giết sư đệ của ta, đoạt vật phẩm của ta, bức bách như vậy, chẳng lẽ là muốn ép vãn bối đến đường cùng hay sao? Hắn cắn răng, oán giận lên tiếng, kính xin Thủ Đạo tiền bối chủ trì. Thiên Vân Thượng Nhân chưa dứt lời, Phương Thủ Đạo bỗng nhiên tay áo vung, câm miệng. Thanh âm của hắn ầm ầm truyền ra, tựa như sét đánh ngang tai, khiến cụm vẫn thạch trung chuyển rầm rầm, khiến toàn bộ Thiên Vân Tập như muốn sụp đổ. Không ít tu sĩ xung quanh phun ra máu tươi, mà Thiên Vân Thượng Nhân đứng mũi chịu sào, bị chấn lui về sau, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt khi nhìn về phía Phương Thủ Đạo tỏ ra vô cùng rung động, khó có thể tin nổi, không phải hắn chưa từng gặp qua đạo cảnh, ngược lại, cường giả đạo cảnh, hắn gần như đã gặp qua toàn bộ, mà với thân phận cùng tu vi của hắn, cũng đủ để cho những vị đạo cảnh kia coi trọng, bình thường rất khách khí với hắn, mà hắn cũng luôn hòa nhã nói chuyện với đối phương. Thế cho nên đây vẫn là lần đầu tiên, hắn thấy được một vị đạo cảnh không thèm để ý đến sự tồn tại của mình, thấy Phương Thủ Đạo nổi giận, ánh mắt Phương Thông Thiên lóe lên một cái, không nói gì, nhưng mấy vị trưởng lão bên cạnh hắn kia lại đại biến, trong lòng nổi lên sợ hãi, nhất là gã trưởng lão lúc trước quát Mạnh Hạo quỳ xuống, lúc này liền chột dạ, cảm thấy không thể hiểu nổi. Theo hắn thấy, cho dù Mạnh Hạo lập được công lớn, cho dù hắn là thiếu tộc, cho dù là dòng chính của Phương gia, nhưng trước lợi ích của cả tộc quần, những điều đó đều nhỏ bé không đáng kể. Nhưng lúc này, thái độ của Phương Thủ Đạo dường như hoàn toàn nghịch chuyển. Ta hỏi ngươi, lúc trước Hạo Nhi sai ngươi truyền lời, là nói như thế nào? Phương Thủ Đạo bỗng quay đầu, nhìn về phía tên đệ tử phụ trách truyền tống trận đi theo gia tộc, hỏi, thiếu tộc. Thiếu tộc nói vãn bối hỏi lão tổ ngài thử, có muốn hay đổi tên Thiên Vân tập thành Phương tập hay không? Những tên đệ tử gia tộc kia, thời khắc này run rẩy, vội lên tiếng, Thiên Vân tập cấu kết cùng ngoại tộc, mưu hại thiếu tộc Phương gia ta, châm ngòi đệ cửu Sơn Hải nội chiến, lợi dụng việc tranh đoạt với thiếu tộc Phương gia, khiêu khích Phương gia ta, tội không thể tha, truyền lệnh Phương gia, diệt Thiên Vân tập, không chừa một mống, từ nay về sau, nơi này, đổi tên thành Phương tập. Phương Thủ Đạo trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm ầm ầm vang vọng khắp cụm Vẫn Thạch, chấn động khắp bốn phương tám hướng tinh không, Thủ Đạo tiền bối. Thiên Vân Thượng Nhân bị một màn này khiến cho đầu óc nổ vang, tỏ ra hoảng sợ cung không thể tin nổi, thất thanh lên tiếng. Đăng bởi, admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1512, Thiên Vân nhập đạo. Chẳng những mình Thiên Vân Thượng Nhân rung động mà giờ khắc này, lời nói của Phương Thủ Đạo truyền ra làm toàn bộ tu sĩ trong Thiên Vân tập khiếp sợ không thể tin, chỉ là một thiếu tộc nho nhỏ hư danh thôi, mà lại có thể làm Phương gia vì thế mà đại động can qua để rồi không tiếc có thêm một địch nhân tùy thời có thể bước chân vào đạo cảnh, đây căn bản là không có lý trí, cho dù là mấy trưởng lão của Phương gia thời khắc này cũng đều hít ngược một hơi, lão tổ, này. Trưởng lão khi trước quát mạnh hạo lúc này thất thanh lên tiếng. Đồng thời khi hắn lên tiếng thì đã có đệ tử Phương gia, trong nháy mắt bước chân vào bên trong truyền tống trận, thông báo cho Phương gia Đông Thắng tin, Thủ Đạo tiền bối, ngài muốn làm gì? Đây chỉ là một hiểu lầm, không phải ta đã giải thích rõ ràng rồi sao? Sắc mặt Thiên Vân Thượng Nhân đại biến. Hắn gấp giọng lên tiếng, nội tâm hắn run rẩy, hắn cũng không muốn bị ép phải đột phá. Điều này với hắn mà nói cũng giống như sinh tử, giải thích rõ sao? Nguyên nhân hiện tại Phương gia ta xuất thủ chính là do ngươi đã có ý muốn trừng phạt đối với thiếu tộc Phương gia ta, thiếu tộc của Phương gia ta Hạo Nhi, thiên tư tuyệt luân, cái thế vô song, là kỳ lân của Phương gia ta. Gia gia hắn là vãn bối lão phu coi trọng nhất, còn cha hắn là tiểu bối lão phu thích nhất. Hắn ở nơi này, dù lão phu có phải liều mạng cũng phải bảo vệ thiên kiêu của Phương gia ta, hắn là tộc trưởng tương lai của Phương gia ta, hắn là lão tổ tương lai của Phương gia ta. Hắn là tộc nhân tối quý báu nhất, trân quý nhất, trọng yếu nhất trong Phương gia ta. Thanh âm của Phương Thủ Đạo trào dâng, mạnh mẽ vang vọng bốn phương tám hướng. Những tộc nhân Phương gia nghe được thì trợn mắt há hốc mồm đầy kinh ngạc, còn tu sĩ bốn phía cũng đều trợn to mắt, cho dù là Mạnh Hạo cũng vội ho một tiếng đỏ mặt. Lần này hắn không phải giả vờ xấu hổ mà chân chính đỏ mặt, kẻ nào trêu chọc hắn chẳng khác nào trêu chọc cả Phương gia ta. Ai dám làm hắn bị thương? Phương gia ta dù trả bất cứ giá nào, kể cả có đồng quy vu tận cũng phải chiến. Hạo Nhi chính là tồn tại độc nhất vô nhị của Phương gia ta, chúng ta trân trọng còn không kịp, vậy mà Thiên Vân tiểu nhi ngươi lại dám quát mắng, bêu xấu hắn. Lão phu diệt ngươi, Phương Thủ Đạo hét lớn, thanh âm ầm ầm nổ vang truyền khắp bốn phương tám hướng, khi rơi vào tai mỗi người đều làm bọn họ sửng sốt. Lời nói, giọng điệu này bất luận như thế nào đều làm cho người nghe cảm giác như đang nịnh bợ Mạnh Hạo. Bởi vì lời này trong hoàn cảnh hiện tại mà nói ra thì tràn đầy quái dị, lời này căn bản cũng không phải muốn nói cho người khác nghe. Mỗi người đều có thể nhìn thấu, lời này hiển nhiên chỉ nói cho Mạnh Hạo nghe, nhưng đúng là như vậy mới làm cho tất cả mọi người thất kinh, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Ngôn từ tốt đẹp như thế, từ trong miệng Phương Thủ Đạo nói ra, lại chỉ để lấy lòng một vãn bối tộc nhân. Trong chuyện này nhất định ẩn chứa bí ẩn ngập trời, Thiên Vân Thượng Nhân trong lòng trầm xuống. Hắn đã nghe ra vấn đề, thân phận của Mạnh Hạo này e rằng cũng không đơn giản chỉ là một thiếu tộc như vậy, mà phải rất quan trọng đến mức Phương Thủ Đạo cũng phải đi lấy lòng. Điều này làm cho Thiên Vân Thượng Nhân hoàn toàn biến sắc, còn ngươi nữa, không ngờ lại dám khiến tộc trưởng tương lai của Phương gia ta, lão tổ tương lai, kỳ lân tuyệt luân, thiên kiêu cái thế vô song như thế hướng người ngoài quỳ xuống. Ngươi còn họ Phương sao, bà nội ngươi, lão phu nếu sớm biết đức hạnh ngươi như thế. Năm đó đã không để gia gia ngươi lấy vợ, không sinh ra cha ngươi, cũng sẽ không có loại yếu đuối như ngươi. Phương Thủ Đạo quay đầu, hung hăng nhìn về phía lão già lúc trước quát Mạnh Hạo, lão già này thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đang muốn biện giải thì Phương Thủ Đạo bỗng nhiên lại nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt mang hiền hòa, mang ánh sáng kỳ dị, cũng có kích động, ha ha cười nói, Hạo Nhi, ngươi nói nên trừng phạt tên này thế nào, lão tổ. Mạnh Hạo cứng rắn nói tới chỗ này, Phương Thủ Đạo trừng mắt, đừng gọi ta là lão tổ, bảo ta tổ gia gia thôi, như vậy mới thân thiết. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, tổ gia gia, người này liền để ta xử lý đi. Mạnh Hạo nói, tay hắn nâng lên hướng về lão già kia chỉ một cái. Một chỉ này ra, lập tức thân thể lão già run rẩy, nhìn qua thì như bình thường, nhưng mầm đạo trong cơ thể lão lúc này trực tiếp tiêu tán. Theo mầm đạo tiêu tán, cả người lão dường như già nua đi một chút, tinh thần dường như cũng uể oải hơn. Tuy rằng với tu vi vô ngại, nhưng một chỉ này lại cắt đứt La Thiên chi lộ của lão, thậm chí chính lão già này cũng không biết bản thân mất đi cái gì. Đối với gia tộc La Thiên mà nói, một chỉ này đã là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Phương Thủ Đạo trái tim nhảy bột một tiếng. Lão hít sâu một hơi, sau khi cẩn thận nhìn xem lão già kia, nội tâm lại không chần chờ, mà khi nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lão lộ ra phấn chấn cùng kích động mãnh liệt không cách nào hình dung, tay áo lão vung lên, lập tức cả cụm vẫn thạch ầm ầm chấn động. Một màn hào quang to lớn, khoảnh khắc liền bao phủ bốn phương tám hướng, hoàn toàn vây khốn chỗ này. Cùng lúc đó, bên trong truyền tống trận của Phương gia tia sáng ngập trời, trong chớp mắt, mấy trăm thân ảnh bỗng xuất hiện, chính là tộc nhân Phương gia, thậm chí Phương Vệ cũng ở trong đó. Còn có chính là những cường giả cổ cảnh thế hệ trước, phần lớn đều xuất hiện, Diệt Thiên Vân Tập. Phương Thủ Đạo phất tay áo. Thiên địa nổ vang, bầu trời biến sắc, trên cụm vẫn thạch, tất cả ngoại giới gần với truyền tống trận, bất kể là gia tộc tông môn nào cũng đều trong chớp mắt toàn bộ bị phong kín, phong ấn khiến cho ngoại nhân không cách nào truyền tống vào, người ở bên trong cũng không có khả năng ra ngoài. Mà những tu sĩ không phải Thiên Vân Tập giờ khắc này hoảng sợ nhanh chóng vứt bỏ hết thảy chống cự. Bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi này, chỉ cần không ra tay trợ giúp Thiên Vân Tập, cũng sẽ không bị liên lụy, mà những tu sĩ áo bào tím, toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Không biết ai mở đầu, tất cả trong nháy mắt xoay người bỏ chạy. Tộc nhân Phương gia cười lạnh, chớp mắt từng người bay thẳng hới ướng đám người kia, người nào đầu hàng, không giết. Những tiếng gầm nhẹ mang theo uy nghiêm từ trong miệng tộc nhân Phương gia truyền ra, rung chuyển mặt đất, làm hư vô rung rẩy, mơ hồ. Không ngờ trên người những tộc nhân Phương gia này dường như có ánh sáng xanh như ẩn như hiện, ánh sáng xanh này rất nhạt, nhưng lại làm tất cả những người thấy được đều cảm nhận được một uy áp đến từ linh hồn. Tự hồ, ánh sáng xanh kia vô cùng tôn quý, Thiên Vân Thượng Nhân khi nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn biến hóa, thân thể hắn trong chớp mắt lui về sau. Nhưng ngay khi hắn lui về phía sau, Phương Thủ Đạo hừ lạnh vừa muốn xuất thủ, Mạnh Hạo liền bước lên phía trước một bước, tổ gia gia, người này để ta. Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, tốc độ hắn cực nhanh, nháy mắt đã tới gần, trực tiếp cùng Thiên Vân Thượng Nhân khai chiến. Hai người trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, bất ngờ đối kháng mấy trăm lần. Tiếng nổ vang quanh quẩn trong không gian, tay Mạnh Hạo bấm quyết vung lên, lập tức căn nguyên thần hỏa tản ra ngập trời, tạo thành biển lửa, trực tiếp đốt cháy pháp bảo hồn đăng của Thiên Vân, mà cổ bảo của Thiên Vân Thượng Nhân, trong nháy mắt, liền lập tức bị ánh sáng xanh lóng lánh từ toàn thân Mạnh Hạo tỏa ra làm rung rẩy, xuất hiện dấu vết vỡ vụn. Mạnh Hạo lúc này vọt ra, sát thần quyền lần đầu thi triển, quyền này ra, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn lên, mọi người đang giao chiến ở bốn phía, toàn bộ nội tâm rung rẩy, rối rít biến sắc đồng loạt nhìn lại, tất cả đều hít ngược một hơi, lực lượng của thiên địa từ bốn phương tám hướng, giờ khắc này, tự hồ đều bị quả đấm của Mạnh Hạo hút đi. Một cảm giác giống như ý chí thiên địa phủ xuống khi một quyền của Mạnh Hạo rơi xuống, bất kể Thiên Vân Thượng Nhân có chống cự như thế nào cũng đều không thể rung chuyển. Toàn thân của hắn, tất cả pháp bảo hồn đăng đều sụp đổ, ngay cả mũ giáp cũng đều vỡ vụn. Hắn phun ra máu tươi, thân thể ầm một tiếng, trực tiếp vỡ nát hơn phân nửa. Một màn này khiến Phương Thông Thiên mở to mắt, Phương Thủ Đạo nơi đó mắt cũng lộ ra kỳ quan. Lão tuy rằng nội tâm có chút biết cùng chuẩn bị, nhưng sau khi nhìn thấy sự cường hãn của Mạnh Hạo, trong lòng lão cũng giật mình. Phương gia, đây là các ngươi ép ta. Thiên Vân Thượng Nhân gào thét thê lương. Hắn nhìn những đệ tử Thiên Vân Tập kia, phần lớn đều quy hàng, nhìn thấy Thiên Vân Tập đã không thuộc về mình nữa. Thấy bên trong truyền tống trận càng ngày càng nhiều tộc nhân Phương gia, Thiên Vân Thượng Nhân cười thảm, cũng có điên cuồng. Hắn tự biết mình đã đắc tội người không thể đắc tội, nhưng giờ khắc này có hối hận cũng đã vô dụng. Khi gào thét, hắn không chần chờ, nâng tay lên chỉ một cái lên bầu trời, đạo. Thiên Vân Thượng Nhân rống lớn. Hắn chỉ nói một chữ nhưng khoảnh khắc khi chữ này thốt ra, toàn thân hắn ầm ầm chấn động, một lực lượng thiên địa không cách nào hình dung khoảnh khắc phủ xuống, vây quanh bốn phía Thiên Vân Thượng Nhân, tạo thành lực thúc đẩy, cho dù là Mạnh Hạo cũng không thể lại gần mà bị cưỡng ép đẩy ra. Lực này khiến cho bốn phương tám hướng quanh Thiên Vân Thượng Nhân trừ hắn ra không còn người nào khác. Hư vô rung rẩy, mặt đất nổ vang, một uy nghiêm vô thượng từ tinh không phủ xuống, nhìn cho kỹ, đây là nhập đạo. Bên cạnh Mạnh Hạo, Phương Thủ Đạo đi tới, nhìn Thiên Vân Thượng Nhân, chậm rãi lên tiếng, lão phu chính là muốn buộc hắn nhập đạo, cho ngươi cơ hội chính mắt thấy được hắn nhập đạo, đối với tương lai có trợ giúp cực lớn. Mà tương lai của ngươi liên quan đến cả gia tộc. Phương Thủ Đạo nhẹ giọng nói, đạo. Thiên Vân Thượng Nhân lại rống lớn. Trong tiếng nổ tầm ầm, bi áp từ tinh không càng mãnh liệt hơn, hư vô rung rẩy, tinh không xuất hiện sóng gợn, từng tầng quy tắc một không ngờ hiển lộ ra, từng đạo căn nguyên như ẩn như hiện, bầu trời thất sắc, thế giới nổ vang, từng đạo ánh sáng xuất hiện ở trên người của Thiên Vân Thượng Nhân. Ánh sáng này ngày càng nhiều, ngày càng mãnh liệt, ngày càng rực rỡ, khí thế ngập trời, quy lực của thiên địa phủ xuống, khiến cho bản thân Thiên Vân Thượng Nhân dường như vào giờ khắc này trở thành trung tâm của cả tinh không. Thậm chí ngay cả Phương Thủ Đạo tại một cái chớp mắt này, cũng không thể tranh phong cùng Thiên Vân Thượng Nhân. Đây là một cố cảnh đại viên mãn nhập đạo, người ngoài không thể tổn thương hắn nhưng hắn đồng dạng cũng không thể cắt đứt nhập đạo. Hắn cũng không dám có chút phân tâm nào, bất kỳ một cử động nào cũng đều sẽ ảnh hưởng đến khả năng thành công của hắn, mà nếu thất bại, hắn không chịu nổi, không biết hắn có nhập đạo thành công không, nhập đạo, quá khó khăn. Phương Thủ Đạo cảm khái, ánh mắt Mạnh Hạo lấp lánh. Hắn nhìn Thiên Vân Thượng Nhân như thấy được cảnh tượng bản thân nhập đạo vào một ngày nào đó trong tương lai. Đạo. Thiên Vân Thượng Nhân phát ra một tiếng rống to cuối cùng. Cả tinh không nổ vang, cuốn lên cùng một chỗ, tạo thành một cái lốc xoáy to lớn. Trong lốc xoáy này, có vô số tia chớp trôi đi, mơ hồ, dường như ở chỗ sâu trong lốc xoáy có một con đường này không biết đi thông địa phương nào, này, chính là đạo, cũng là đường. Thanh âm Phương Thủ Đạo truyền ra. Trong một cái chớp mắt, thân thể Thiên Vân Thượng Nhân bỗng nhiên chạy ra, mang theo quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay, muốn xông vào lốc xoáy, muốn bước lên con đường kia. Đăng bởi, Admin, chương 1513, nhập đạo thất bại. Mạnh Hạo tập trung ánh mắt cẩn thận quan sát. Con đường nhập cảnh, mấu chốt là từ cổ cảnh bước chân vào đạo cảnh. Mạnh Hạo từ lúc tu hành đến nay chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy người khác nhập đạo, lúc này, Thiên Vân Thượng Nhân cũng vì đắc tội với người không thể đắc tội, nên chỉ có thể đi theo con đường này mới có được một cơ hội sống. Thiên địa nổ vang, tinh không chấn động, trong Thiên Vân tập, hầu hết những tu sĩ mình khoác trường bào tím đã quy hàng, chỉ còn lại một số người. Phương gia vừa đến, trực tiếp thu dọn, nghiễm nhiên đổi tên Thiên Vân tập, trở thành Phương tập, chỉ có Thiên Vân Thượng Nhân, thời khắc này đang ở trên trời cao, bằng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến chỗ lốc xoáy. Nhưng ngay khi hắn bay về phía lốc xoáy, chỉ trong nháy mắt, từng đạo tia chớp ầm ầm phủ xuống, đánh thẳng đến chỗ Thiên Vân Thượng Nhân, khí thế ngập trời, sấm sét kinh người. Trong từng tia chớp kia, dường như ẩn chứa một thân ảnh, vừa nhìn qua thấy là tia chớp nhưng nhìn kỹ thì như có bóng người biến ảo khôn lường, bóng dáng mơ hồ kia làm cho người ta khó có thể nhận rõ nhưng uy lực kia, khiến Mạnh Hạo cặp mắt co rút mạnh, ầm một tiếng. Thiên Vân Thượng Nhân toàn thân run rẩy, máu tươi phun ra nhưng thời khắc này, hắn lâm vào một trạng thái kỳ dị. Bốn phương tám hướng, thiên địa xung quanh có căn nguyên ngưng tụ khiến hắn phải gào thét, trong tiếng sấm sét ầm ầm đánh xuống, có ý đồ muốn đi vào lốc xoáy. Hắn biết, chỉ cần bước chân vào lốc xoáy tức là đã tự mình nhập đạo, dù là mới hoàn thành bước thứ nhất. Tuy rằng từ nay về sau sẽ gặp nhiều hung hiểm, nhưng ít nhất đi được một bước, mới có tư cách bước tiếp bước thứ hai. Nếu ta nhập đạo thành công, sẽ mượn lực lượng mới vào đạo cảnh, rời nơi này, gia nhập Quý gia. Từ này về sau, cùng với Phương gia thế bất lưỡng lập, nếu thất bại, không có cơ hội trốn ra, ta cũng phải ở chỗ này, diệt sát toàn bộ tộc nhân Phương gia, chôn cùng ta. Thiên Vân Thượng Nhân nội tâm chấp nhất, hai mắt đỏ bừng, thời khắc này hắn không thèm nghĩ đến chuyện Thiên Vân tập cùng nhân quả cái gì nữa, cũng không lo lắng hành động của hắn lúc này sẽ tạo thành kết cục như thế nào. Hắn chỉ nghĩ đến một chuyện, giết Mạnh Hạo, hắn trút hết mọi oán thù lên người Mạnh Hạo. Nếu thành công nhập đạo thì thôi, nếu không thành công, hắn hy vọng mình trước khi chết, có thể giết chết Mạnh Hạo. Trống lớn một tiếng, Thiên Vân Thượng Nhân chạy thẳng tới lốc xoáy, tiếng nổ không ngừng. Sấm sét càng ngày càng nhiều, không ngừng đánh xuống khiến tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, đứng ở đằng xa, nhìn một màn này, dường như có điều suy nghĩ. Phương Thủ Đạo ở một bên, mắt cũng không chớp ngóng nhìn lốc xoáy hư vô kia. Thiên Vân Thượng Nhân đã chuẩn bị nhập đạo nhiều năm, nhưng Thủy Chung không dám đi bước này, ngược lại lúc này lại trở thành bảo vệ bản thân. Có lẽ hành vi của lão phu hôm nay, trong lúc vô ý xem như đã giúp hắn một phen, giúp hắn đi bước này, bất quá, nhập đạo chính kiếp, thời khắc này chỉ là kiếp thứ nhất lôi kiếp mà thôi. Phương Thủ Đạo nhàn nhạt lên tiếng, nhìn lốc xoáy càng ngày càng gần Thiên Vân Thượng Nhân, thời khắc này, Thiên Vân Thượng Nhân, toàn thân tràn ngập máu tươi. Khí tức cả người hơi yếu khiến hắn có cảm giác lúc này dường như sắp tử vong. Trong tiếng gào thét, chung quanh hắn bất ngờ có từng phiến mây mù như ẩn như hiện, khi thì hóa thành mưa, lúc thì trở thành sương mù, những thứ kia, chính là căn nguyên của hắn, căn nguyên này rốt cuộc là cái gì, thời khắc này vẫn không có người nào biết được. Nếu Thiên Vân Thượng Nhân có thể xông vào lốc xoáy, đi lên con đường kia, khi đó, căn nguyên của hắn mới có thể chân chính ngưng tụ lại, mà căn cứ vào ít nhiều căn nguyên, lại quyết định con đường của hắn có thể đi bao xa, cuối cùng đạt tới cảnh giới nào. Chỉ có điều, cho dù là trên con đường này, tỷ lệ thất bại quá lớn. Ầm một tiếng, Thiên Vân Thương Nhân phun ra máu tươi, thấy nguy cơ trước mắt, hắn hai tay kết ấn điểm vào mi tâm mình. Ngay lập tức, tu vi toàn thân hắn bạo phát, cả người như bị thổi khí bành trướng lên, trong nháy mắt hóa thành mười mấy trượng, chạy thẳng tới lốc xoáy, càng tới gần, tia chớp càng nổ vang không ngừng, mà thân thể của Thiên Vân Thượng Nhân cũng nhanh chóng rút nhỏ, cho đến khi hắn cách lốc xoáy kia chưa tới 10 trượng, thân thể hắn liền khôi phục kích thước bình thường, ánh mắt hắn lộ ra ý điên cuồng, gầm nhẹ một tiếng, triển khai tốc độ cao nhất, không quản hết thảy phóng đi, nhưng ngay khi hắn sắp bước chân vào lốc xoáy, trong nháy mắt, đột nhiên trong lốc xoáy trực tiếp có một phiến sương mù phun ra, sương mù này tức thì ngưng tụ thành một cây trường thương, đâm thẳng đến chỗ Thiên Vân Thượng Nhân. Chỉ là vừa chạm nhẹ một cái, lập tức Thiên Vân Thượng Nhân hét thảm thê lương, thân thể hắn, ầm ầm thụt lùi, không. Trong lúc Thiên Vân Thượng Nhân thụt lùi, vô số tia chớp ầm ầm kéo đến, trong nháy mắt đã che khuất hắn ở bên trong. Kiếp thứ hai, binh kiếp phủ xuống, Thiên Vân này, hắn đạo tâm không xong, căn nguyên không ngưng, ý chí không kiên, dưới binh kiếp kia, không có khả năng thành công. Phương Thủ Đạo vừa lắc đầu, truyền ra tiếng hét thảm của Thiên Vân Thượng Nhân. Sương mù kia hóa thành trường thương, truy kích mà đi, tốc độ cực nhanh, khiến bầu trời cũng phải run rẩy. Thiên Vân Thượng Nhân cười thảm, miễn cưỡng chống cự. Trong lốc xoáy, bất ngờ một lần nữa phun ra sương mù, lần này, sương mù ngưng tụ, hóa thành tám binh khí, đao thương kiếm kích, bố rìu câu xoa, toàn bộ sau khi xuất hiện, cùng với trường thương kia, hóa thành chín luồng sáng, bay thẳng đến chỗ Thiên Vân Thượng Nhân, thời khắc này, tất cả tu sĩ bốn phía đều có thể phán đoán rõ ràng, Thiên Vân Thượng Nhân căn bản là không có khả năng thành công, ta không cam lòng. Thiên Vân gào thét thê lương, miễn cưỡng đối kháng, thân thể không ngừng lui về sau, trong tiếng nổ tầm ầm, máu tươi phun ra, mỗi một lần bị thương, chung quanh hắn, pháp tắc thiên địa cùng căn nguyên sương mù đều sáp nhập vào trong cơ thể hắn, khiến cho thương thế hắn khôi phục nhanh chóng, chỉ là, loại khôi phục này, tiêu hao quy tắc cùng căn nguyên lực lượng. Cùng với khôi phục, quy tắc sẽ dần dần tiêu tán, căn nguyên cũng từ từ tản đi, đến khi biến mất toàn bộ, lần nhập đạo này chính là thất bại, kiếp thứ ba, cũng tới. Phương Thủ Đạo nhìn lốc xoáy, bỗng nhiên lên tiếng, gần như ngay lúc lão lên tiếng, lập tức từ trong lốc xoáy bất ngờ có tiếng nổ vang truyền khắp bốn phía, dần dần, từ bên trong không ngờ đi ra bốn thân ảnh này, mỗi một thân ảnh đều mặc khôi giáp màu đen, thấy không rõ bộ dáng. Trên người lại tản ra sát khí ngập trời, sát khí này dày đặc khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc, Sơn Hải chiến tướng. Phương Thủ Đạo lầm bầm, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, Mạnh Hạo ánh mắt ngưng tụ lại. Trong nháy mắt hắn nhìn bốn thân ảnh này, cấm pháp phong yêu trong cơ thể lập tức xuất hiện dao động, sinh tử cấm. Mạnh Hạo liếc một cái liền nhìn thấu nguyên do, gần như khi hắn nhìn lại, bốn thân ảnh kia đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, hai mắt giấu trong nón an toàn. Lộ ra một chút tia sáng kỳ dị, trong khoảnh khắc bọn họ nhìn nhau, đầu óc Mạnh Hạo ầm ầm chấn động. Giờ khắc này, chẳng những là cấm pháp phong yêu trong cơ thể hắn đang động thậm chí còn dẫn động chí tôn huyết trong niết bàn quả, mơ hồ, dường như hắn cùng vốn bốn thân ảnh kia tồn tại một mối liên hệ kỳ dị, dường như ta có thể khống chế bọn họ. Mạnh Hạo nội tâm chấn động, lẩm bẩm nói nhỏ, ngươi nói cái gì? Phương thủ đạo sửng sốt, nhìn về phía Mạnh Hạo, ngay lúc Mạnh Hạo tâm thần chấn động, đồng thời, Thiên Vân Thượng Nhân cười thảm thê lương mang theo tuyệt vọng, cũng có phần điên cuồng. Hắn biết, mình không có khả năng nhập đạo thành công, nhập đạo khó khăn, đối với bất kỳ một cổ cảnh đại viên mãn mà nói, đây là đèn tắt người không diệt, còn phải sống chết kinh khủng, cổ cảnh, đối với bất kỳ tu sĩ nào, đều là một cảnh giới kinh khủng. Một khi bước chân vào cảnh giới này chính là trải qua một lần sống chết, chỉ có bước cuối cùng, bước chân vào đạo cảnh mới coi là giải thoát hoàn toàn. Mạnh Hạo, tất cả đều là tại ngươi, Thiên Vân cười thảm. Hắn càng lúc càng điên cuồng, trong mắt đầy tơ máu, trong chớp mắt, hắn lựa chọn một con đường mà bất kỳ người nào bước chân vào đạo cảnh thất bại, phần lớn đều sẽ chọn, không trở lại tức là không có hy vọng đột phá. Mà nuốt vào trong cơ thể bọn họ quy tắc còn sót lại bốn phía cùng với căn nguyên sương mù, trở thành sinh cơ cho chuẩn đạo sau này. Bất kỳ một tu sĩ nào nhập đạo thất bại, trở thành chuẩn đạo, bọn họ còn sót lại thọ nguyên của tàn hồn bao nhiêu thì sẽ nhìn theo quy tắc cùng căn nguyên còn sót lại của tàn hồn ít nhiều sau khi đột phá thất bại, còn lại nhiều, thì thọ nguyên có thể nhiều hơn chút, nếu còn lại ít, như vậy tuổi thọ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong tiếng cười thảm, Thiên Vân Thượng Nhân hét lớn một tiếng, cắt đứt khí tức đột phá toàn thân, hút mạnh một cái, lập tức chung quanh hắn, sương mù quy tắc cùng căn nguyên, ầm ầm hướng về cơ thể hắn ngưng tụ, theo lỗ chân lông trên toàn thân hắn sáp nhập vào trong, sáp nhập kia theo hắn chặt đứt khí tức đột phá, lập tức sương mù quanh thân hắn hóa thành màn băng lui về sau, không còn công kích hắn nữa, mà Thiên Vân Thượng Nhân nơi này, toàn thân nổ vang, khí thế của hắn, trong chớp mắt, cùng với quy tắc và căn nguyên sáp nhập vào, ầm ầm bạo phát, vượt qua cổ cảnh đại viên mãn, bước chân đến cảnh giới chuẩn đạo, cách đạo cảnh chân chính còn kém nửa bước nhưng lại vượt qua tất cả cổ cảnh đại viên mãn. Thậm chí trên người của hắn cũng có quy tắc, cũng có căn nguyên, tuy không trọn vẹn nhưng vẫn rất kinh người, thậm chí cho dù là đạo cảnh nhất nguyên, khi đối mặt cũng phải nhức đầu, nhưng dù sao, chuẩn đạo chính là người đã tuyệt vọng, nên chuẩn đạo luôn là người điên cuồng, bọn họ tự biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Thậm chí người ngoài cũng có thể nhìn thấu, cho nên họ mới điên cuồng. Trong tiếng cười thê lương, Thiên Vân Thượng Nhân toàn thân ầm ầm chấn động, khí tức của hắn biến đổi, sinh cơ biến mất, chung quanh hắn tràn ngập khí tức tử vong, thọ nguyên của hắn, mặc dù đã cắn nuốt những sương mù quy tắc cùng căn nguyên kia, trừ phi là từ nay về sau không thi triển thần thông đấu pháp, tối đa cũng chỉ còn sống trăm năm, sau trăm năm, hắn sẽ hình thần câu diệt, không còn chút dấu vết nào trên thế gian này, trăm năm. Đối với người phàm mà nói là cả một đời, nhưng đối với tu sĩ, trăm năm trôi qua rất nhanh, nhưng nếu hắn ra tay đấu với người khác thì sẽ càng tiêu hao nhanh hơn, thọ nguyên có hạn, có thù báo thù, có oán báo oán. Thiên Vân Thượng Nhân cười, vẻ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Cặp mắt hắn lõm xuống, cả người tràn ngập tử ý, trong mắt mang theo ý điên cuồng, tiếng cười cuồng bạo vang khắp bốn phương tám hướng, chung quanh hắn, gió lốc rầm rầm xuất hiện, thiên địa thất sắc. Bầu trời chấn động, trong hư vô sóng gợn cuồn cuộn, khí thế của Thiên Vân Thượng Nhân, trong chớp mắt, đạt tới đỉnh phong nhất, Mạnh Hạo. Thiên Vân Thượng Nhân nhìn về phía Mạnh Hạo, thanh âm âm độc, ẩn chứa sát ý vô cùng tận. Đăng bởi, Admin, chương 1514, Vĩnh Hằng Tổ. Trong phút chốc, Thiên Vân Thượng Nhân thân thể bước lên trước một bước, sắp tới gần Mạnh Hạo, phương thủ đạo hừ lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên một phen ngăn lại phương thủ đạo, Hạo Nhi, ngươi. Phương thủ đạo nhìn về phía Mạnh Hạo, liếc mắt liền thấy được lúc này Mạnh Hạo không ngờ mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm lốc xoáy trong tinh không mà lốc xoáy này giờ này đang chậm rãi dừng xoay tròn, dường như sau khi mất đi cảm ứng trên thiên vân đang từ từ tiêu tán, mà chính thanh binh khí do sương mù hóa thành kia lúc này từ sớm đã về tới trong lốc xoáy nhưng bốn cái thân ảnh mặc áo giáp màu đen lại vẫn đứng ở bên ngoài lốc xoáy, dường như quên mất lốc xoáy đang biến mất. Từng người một đang nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, dường như ở Mạnh Hạo có cái gì hấp dẫn bọn họ mãnh liệt, đến Mạnh Hạo nội tâm chấn động lúc này hắn không rảnh để ý tới Thiên Vân Thượng Nhân, khi nhìn đến bốn thân ảnh áo giáp màu đen này, chí tôn huyết của hắn chấn động, yêu phong cấm pháp của hắn nổi lên sóng gợn, giữa hắn và bốn thân ảnh này bất ngờ tạo thành một liên hệ này vô hình, nhưng Mạnh Hạo lại có thể cảm nhận được mờ mịt đến từ trong ý thức bốn thân ảnh này. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, theo một chữ kia của hắn truyền ra, bốn thân ảnh mặc áo giáp màu đen này chấn động mạnh, dường như là theo bản năng nhấc chân lên, trong phút chốc, liền xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, so với sát khí ngập trời Thiên Vân Thượng Nhân hận không thể sanh sanh nuốt Mạnh Hạo còn nhanh hơn, thế cho nên không đợi Thiên Vân Thượng Nhân tới gần, bốn thân ảnh này liền xuất hiện ở phía trước Mạnh Hạo. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến Thiên Vân Thượng Nhân thất kinh, mở to mắt, cho dù thọ nguyên của hắn đã chỉ còn có 100 năm, cho là đã không có vật gì có thể làm mình khiếp sợ và hoảng sợ, nhưng lúc này, hắn như cũ vẫn là nội tâm nổ vang chấn động. Đây chẳng những là hắn chấn động, Phương Thủ Đạo lại hít ngược một hơi, lộ ra không thể tin, bốn phía tất cả tu sĩ, tộc nhân Phương gia, toàn bộ đều vào lúc này ngây người ở đó. Sở dĩ bọn họ như vậy là bởi vì bốn thân ảnh mặc áo giáp màu đen này, bọn họ là nhập đạo kiếp thứ ba, mà giờ này, kiếp thứ ba lại chưa trở về, mà là theo Mạnh Hạo nói một câu, nghe lệnh mà đến. Một màn này đủ để cho tất cả người thấy được đều trong óc ong ong không ngừng, giả thần giả quỷ. Ta không tin ngươi có thể khống chế Sơn Hải Chiến. Thiên Vân Thượng Nhân trống giận, lần nữa lại tới, nhưng không đợi hắn nói xong, cả người Mạnh Chiến rung một cái, khi nhìn về phía Mạnh Hạo giống như thấy lệ quỷ. Hắn thấy được, bốn thân ảnh mặc áo giáp mà bất kỳ một tên nào đều có thể khiến hắn run rẩy sợ hãi, không ngờ lúc này đồng loạt hướng về Mạnh Hạo quỳ lại. Quỳ một gối, tay phải giơ lên thật cao, đây là lễ tiết chí cao vô thượng nhất ở tiên giới cổ xưa, đó là hoàn toàn xem mình là kẻ dưới. Hướng về người bề trên đưa ra đại lễ, hoàn toàn phóng ra tâm thần. Phương Thủ Đạo tâm thần vào giờ này nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn ngơ ngác nhìn một màn này, không thể tin mắt của mình. Giới hắn có hiểu một chút về gia tộc của mình, biết được hai chữ La Thiên, nhưng rất nhiều lại mơ hồ. Cho đến không lâu, biến hóa huyết mạch bên trong gia tộc, lấy tu vi của hắn đều bị rung chuyển, thậm chí cũng xuất hiện mầm đạo. Chuyện này hắn cùng với Phương Ngôn Khư cũng đều lẫn tham khảo nhau, thậm chí còn đi bái kiến phân thân lão tổ đời một, chiếm được một đáp án. Tộc huyết biến, tổ ý lâm, đạo nguyên sở tại, Phương gia vĩnh hằng tổ. Một câu nói này là phân thân Phương gia lão tổ đời một nói ra, lúc đó Phương Thủ Đạo còn không biết rõ, mà khi trước hắn ở chỗ này thấy được Mạnh Hạo lại là nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn cảm nhận được trong cơ thể Mạnh Hạo bất ngờ tồn tại một cổ khí tức để cho mình sinh ra sùng bái, thậm chí cuồng nhiệt, dường như có thể quyết định sống chết của tộc nhân, quyết định biến hóa mầm đạo bên trong huyết mạch. Càng làm cho Phương Thủ Đạo hoảng sợ là Mạnh Hạo trong mắt hắn đã không còn là tộc nhân bình thường, mà là trở thành một vầng sáng. Ánh sáng kia chính mình càng đến gần, toàn thân huyết mạch lại càng sôi trào, loại cảm giác sùng bái thì càng mãnh liệt. Một khắc kia hắn khiếp sợ, lập tức cũng nhớ tới lời nói của phân thân lão tổ đời một. Rồi sau đó, khi Mạnh Hạo trừ đi mầm đạo trong cơ thể vị trưởng lão kia sau, Phương Thủ Đạo không chần chừ nữa. Hắn có thể xác định Mạnh Hạo chính là cội nguồn sở tại đưa tới Phương gia biến hóa, cũng là phân thân lão tổ đời một nói huyết mạch đạo nguyên, Phương gia vĩnh hằng tổ. Tất cả những điều này vốn khiến hắn khiếp sợ, nhưng giờ này nỗi khiếp sợ lần nữa mãnh liệt. Hắn nhìn bốn thân ảnh áo giáp màu đen kia, hắn hô hấp dồn dập, hai mắt của hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Hạo Nhi, hắn không ngờ có thể khiến Sơn Hải chiến tướng quỳ lạy, không ngờ có thể khống chế như vậy. Đến xem, nếu Phương gia ta lại có người nhập đạo, kiếp thứ ba này có thể bình yên mà qua. Bốn phía tất cả tu sĩ, tất cả tộc nhân, giờ khắc này rối rít ngây người ở đó, nhìn một màn này, hình ảnh trước mắt trở thành khắc sâu mà bọn họ cả đời này đều không thể quên mất. Hạo Nhi, ngươi có thể khống chế bọn họ? Phương Thủ Đạo hít sâu một hơi, lần nữa không xác định hỏi lại, giết hắn. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn cũng muốn biết điều này, tay phải bỗng nhiên nâng lên, chỉ tay vào Thiên Vân Thượng Nhân đang đối với mình tràn ngập sát cơ. Một chỉ tay này, Thiên Vân Thượng Nhân da đầu trực tiếp muốn nổ tung, thân thể hắn mạnh lui về sau, mặc dù thọ nguyên của hắn 100 năm, đã lâm vào điên cuồng, cũng không đại biểu hắn thật muốn chết. Hiện tại chết hay là 100 năm sau chết, với hắn mà nói đều không phải là không có ý nghĩa. Nếu có khả năng, hắn hy vọng có thể sống lâu hơn một chút, nhất là khi thấy được thân ảnh bốn người áo giáp kia lại dưới một chỉ tay Mạnh Hạo, toàn bộ đứng dậy, sát khí ngập trời, chạy thẳng tới mình. Thiên Vân Thượng Nhân rốt cục sợ hãi của hắn đối với Mạnh Hạo lúc trước tích lũy xuống, giờ này rốt cục bạo phát. Hắn đến cùng là thân phận gì, có thể cho Phương gia vì vậy mà khai chiến, có thể khiến Phương Thủ Đạo đi lấy lòng, thậm chí hắn lại còn có thể khống chế Sơn Hải chiến tướng nhập đạo kiếp thứ ba. Mà một điều cuối cùng này, đối Thiên Vân Thượng Nhân mà nói mới là quan trọng nhất. Hắn nhìn kia vốn là đạo kiếp khiến hắn không thể nhập đạo thành công, đảo mắt không ngờ có thể bị Mạnh Hạo khống chế. Loại lật đổ đó, cái loại cảm giác này khiến hắn gần như muốn sụp đổ. Lúc này lui về phía sau, thân ảnh bốn người áo giáp kia nháy mắt lại tới, sát khí dày đặc trên người bốn thân ảnh này long trời lở đất, ầm ầm lúc bộc phát, chỉ là khí thế khiến cho bầu trời biến sắc, tinh không rung rẩy. Thiên Vân Thượng Nhân phun ra máu tươi, thân thể chớp mắt một cái liền già nua 5,6 năm. Sơn Hải chiến tướng truyền thuyết bọn họ năm đó đi theo Chí Tôn, từng chém chết rất nhiều ngoại tộc lão tử âm tử, do đó tích lũy vô cùng tác khí, càng đối với kẻ tu luyện tự ý chiếm đa số có khắc chế kinh người, chuyện này quả nhiên là thật. Phương Thủ Đạo mắt lộ ra kỳ quang, lẩm bẩm nói nhỏ chuẩn đạo rất mạnh, nếu là đổi thời điểm khác tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như thế, mà khi Sơn Hải chiến tướng khi ra tay hết thảy không giống như vậy, chỉ là khí thế đã khiến cho thọ nguyên của Thiên Vân Thượng Nhân giảm bớt 5,6 năm có thể thấy được sự kinh khủng của Sơn Hải chiến tướng đây đối với Thiên Vân Thượng Nhân mà nói lại hoảng sợ đến cực hạn, hai tay hắn bấm quyết, mạnh về phía trước đẩy, lập tức căn nguyên ý của hắn ầm ầm bạo phát, khi đang muốn đối kháng đột nhiên thân ảnh một người áo giáp nâng tay phải lên, hướng về trực tiếp một trảm này tinh không nổ vang như muốn nứt ra, hết thảy chống cự lúc trước của Thiên Vân Thượng Nhân vào lúc này sụp đổ. Mà hắn thì thân thể mạnh chiến rung một cái, mắt thường có thể thấy được cả người trong nháy mắt già nua khoảng 20 năm, khi hắn phun ra máu tươi, thân ảnh áo giáp thứ hai đi ra lần nữa một trảm, sau đó tên thứ ba, tên thứ tư, thân ảnh bốn người áo giáp màu đen này xuất thủ nước chảy mây trôi, lẫn nhau phối hợp, chỉ là bốn trảm, nhưng đối với Thiên Vân Thượng Nhân mà nói, bốn trảm này hắn lại không có cách nào tránh ra, không thể né tránh, không thể chống cự, tiếng động rầm rầm truyền ra. Máu tươi liên tục phun ra, thân thể hắn trong nháy mắt thương tan, 20 năm, 40 năm, 60 năm, 80 năm, thọ nguyên của hắn vào giờ này cũng chỉ còn lại có mười mấy năm, thân thể già nua đến cực hạn, khí tức tử vong bạo phát, Sơn Hải chiến tướng, khắc chuẩn đạo. Phương Thủ Đạo mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hắn nhìn thân ảnh bốn người áo giáp kia hắn có thể tưởng tượng được, từng hình ảnh năm đó một cái thời đại. Sơn Hải chiến tướng như vậy ngàn vạn đuổi theo Chí Tôn chinh chiến xa trường Mạnh Hạo tâm thần cũng đang chấn động, đúng lúc này, đột nhiên, Thiên Vân Thượng Nhân ngửa mặt lên trời thê lương, thanh âm truyền khắp bốn phía, Mạnh Hạo, ngươi có dám cùng Lão Phu ngay mặt chiến một trận hay không, cho dù là chết trận, Lão Phu cũng từ nay về sau không uổng hắn sợ hãi Sơn Hải chiến tướng này với hắn mà nói, đó là tồn tại khắc chế mãnh liệt, hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trước khi chết, hắn muốn đánh chết Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dời ánh mắt từ trên người bốn chiến tướng áo giáp kia, khi nhìn về phía Thiên Vân Thượng Nhân, trong mắt có chiến ý, ngươi muốn chiến, Mạnh Mỗ thành toàn ngươi. Mạnh Hạo thân thể bước lên trước, ầm một tiếng, tinh không chấn động, Mạnh Hạo toàn thân tu vi toàn diện bạo phát, ánh sáng xanh kinh người ở trên người hắn rực rỡ đến cực hạn, khi xuất hiện, trực tiếp ở trước mặt Thiên Vân Thượng Nhân, tiên sơn phủ xuống, dương bạo vang trời, mặt trăng tím sát cơ, cũng có núi thứ 9 phủ xuống. Huyết yêu trống giận, mộng ảo giống như gió cuồng bạo, rầm rầm mà đi hắn không lui về phía sau bất kỳ một bước, toàn diện đánh ra, một cổ ngang ngược ý trên người hắn ngập trời lên, khi phất tay, căn nguyên thần hỏa long trời lỡ đất, thiêu đốt bốn phía tạo thành biển lửa, khiến cho Thiên Vân Thượng Nhân sắc mặt tái nhợt, bấm quyết vô số thần thông nổ vang mà đi, trong phút chốc liền giao chiến với Mạnh Hạo quyết đấu mấy trăm lần một trận chiến này của hai người long trời lỡ đất, nổ vang bốn phương tám hướng, khiến cho cụm vẫn thạch sụp đổ không ít. Khiến cho hư vô rung rẩy, tinh không nổ vang, mà thọ nguyên của Thiên Vân Thượng Nhân cũng ở trong quyết đấu chợt giảm bớt 13 năm, 9 năm, 6 năm, 3 năm 1 năm, 10 tháng, 7 tháng, 5 tháng, 3 tháng 1 tháng, 27 ngày, 20 ngày, ngày 13, 6 ngày 1 ngày. Mạnh Hạo toàn thân khí huyết quay cuồng, nhưng vẫn như cũ chiến ý dạt dào, cất bước, một quyền đánh ra một quyền này là diệt sinh quyền, sau đó nhập ma quyền. Cuối cùng sát thần quyền, chết. Mạnh Hạo sát cơ nổ vang bạo phát tam quyền vừa ra, Thiên Vân Thượng Nhân cảm nhận được nguy cơ sinh tử không kém gì thân ảnh áo giáp lúc trước, hắn ngửa mặt lên trời thê rống lên, toàn lực xuất thủ, cùng Mạnh Hạo ầm ầm mà chiến, một là nửa bước La Thiên Đạo Tiên, một là chuẩn đạo hơi tàn bị thương nặng. Giống như hai sao băng, vào giờ khắc này, đánh vào nhau, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, bầu trời thất sắc, tinh không ảm đạm. Một cổ gió lốc ầm ầm tản ra, che đậy ánh mắt mọi người, cho đến một lát sau mới rõ ràng, Mạnh Hạo đứng ở tinh không, ngẩng đầu nhìn trời, giống như bất bại chiến tiên, trước mặt của hắn, Thiên Vân lão tổ khóe miệng tràn ra máu tươi, khi nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt của hắn phức tạp, có sâu đậm hối hận, thân thể trực tiếp vỡ vụn, trong tiếng răng rắc trở thành tro bụi tiêu tán trong tinh không, lúc này, thân ảnh bốn người áo giáp kia ôm quyền cúi đầu thật sâu mà Phương Thủ Đạo ở bên trong tất cả tộc nhân Phương gia. Trên thân thể bọn họ giờ này lại như bị kích thích, nhưng lại toàn bộ đều xuất hiện ánh sáng xanh, dường như đang cùng Mạnh Hạo hô ứng, Phương gia, Vĩnh Hằng tổ Phương Thủ Đạo kích động đăng bởi, admin, chương 1515, toàn tộc đến bái. Thiên Vân Thượng Nhân, hình thần câu diệt. Theo cái chết của hắn, thân ảnh bốn người mặc áo giáp màu đen kia hướng về Mạnh Hạo cúi đầu, sau đó thân thể hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới lốc xoáy trên bầu trời. Lốc xoáy này sớm đã ngừng chuyển động, thoạt nhìn giống như một cái hắc động dừng lại. Sau khi bốn đạo thân ảnh này xông vào bên trong, hắc động lốc xoáy nháy mắt liền biến mất, theo tán đi, sóng gợn tinh không không xuất hiện nữa, hư vô không tiếp tục chấn động, uy áp đến từ chính nhập đạo cũng vào giờ này hoàn toàn tán đi, hết thảy đều khôi phục như thường, duy chỉ có Thiên Vân tập này từ nay về sau cải danh trở thành Phương gia, trở thành một cứ điểm sở tại của Phương gia. Phương Thủ Đạo hít sâu một hơi, kích động trên vẻ mặt từ từ bị giấu đi, hắn sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, vung tay một cái, lập tức quần sáng xung quanh cũng vẫn thạch lập tức biến mất, không phong ấn những truyền tống trận nữa, khiến cho chỗ này tu sĩ đều từng người một sợ hết hồn hết vía, nhanh rời đi. Trước khi đi, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo mang khủng khiếp, cũng có kiên kỵ mãnh liệt. Thậm chí khi bọn hắn nhìn lại, lúc này Mạnh Hạo căn bản cũng không phải là tiên cảnh, mà là người có khả năng đủ để sánh với cường giả thế hệ trước. Theo bọn họ rời đi, có thể tưởng tượng, sẽ không được bao lâu nữa chuyện có liên quan đến Thiên Vân Thượng Nhân đắc tội Mạnh Hạo mà bị chém chết liền sẽ truyền khắp cả Đệ Cửu Sơn Hải, mà cũng chú định, tên Mạnh Hạo sẽ lần nữa quét ngang Đệ Cửu Sơn Hải, khiến tất cả gia tộc tông môn toàn bộ rung động, bọn họ sẽ khắc sâu hiểu rõ. Tất cả mọi người đã không thể lại xem Mạnh Hạo thành tiểu bối, mà là phải nhìn hắn đủ để cùng chuẩn đạo cùng cấp, thậm chí còn cần muốn vị trí cao hơn. Phương gia tư thái đã nói rõ hết thảy, bất kỳ kẻ nào dám đối với Mạnh Hạo có ác ý, cả Phương gia đều muốn bạo phát. Lúc này, những kẻ vốn là đệ tử xuyên tử hải trường bào của Thiên Vân tập từng tên một run rẩy, bọn chúng đã sớm lựa chọn quy hàng, sẽ bị Phương gia chỉnh hợp. Có rất nhiều lắm phương pháp và thủ đoạn có thể khiến bọn chúng từ đó về sau nguyện trung thành với Phương gia. Thời khắc này, theo mọi người lần lượt rời đi, lưu lại trong cụm vẫn thạch này cũng chỉ còn lại có tộc nhân Phương gia, tổng cộng mấy trăm tộc nhân. Giờ này mỗi một người đều nhìn về phía Mạnh Hạo, mang cuồng nhiệt, đó là thiếu tộc của bọn họ. Có thể chiến một trận với chuẩn đạo, thậm chí đánh chết thiếu tộc chuẩn đạo, tu vi như thế, thân phận như vậy, đủ để cho tất cả tộc nhân Phương gia đều tâm thần chấn động, trở nên cuồng nhiệt, mà quan trọng hơn là, vì tồn tại mầm đạo bên trong cơ thể mỗi một cái huyết mạch tộc, khiến cho tộc nhân Phương gia, ở trên thiên nhiên liền đối Mạnh Hạo có tôn kính, đây là tiềm thức mà ngay cả chính bọn nó đều rất khó phát hiện, tiềm thức này vốn là không cường liệt, nhưng giờ này ở dưới khí thế Mạnh Hạo chém chết chuẩn đạo lập tức bộc phát ra, từng tia cuồng nhiệt trong ánh mắt ẩn chứa chấp nhận đối Mạnh Hạo. Về phần mấy trưởng lão kia, lúc này nội tâm cũng đang rung động, nhìn nhau một cái sau, bỗng nhiên đều đưa mắt rơi vào xung quanh khu chợ, chỗ này đã từng là chợ của Thiên Vân tập, đã có quy mô, vốn là một khối thịt béo, bất kể bên trong gia tộc ai tới trấn thủ nơi này cũng sẽ có chỗ tốt quá lớn. Hạo Nhi, chỗ khu chợ này, ngươi cảm thấy trong gia tộc, người nào tới quản lý thì thỏa đáng. Đúng lúc này, đại trưởng lão Phương Thông Thiên bỗng nhiên lên tiếng, hắn vừa nói ra, lập tức điểm ra chỗ mấu chốt của khu chợ, lại nói cho những trưởng lão xung quanh kia, Mạnh Hạo mới là người có quyền phát biểu nhất chỗ này. Mạnh Hạo nhìn nơi Thiên Vân Thượng Nhân biến mất, hồi lâu sau hắn xoay người, hướng về Phương Thủ Đạo cùng với đại trưởng lão Phương Thông Thiên liền ôm quyền, Tổ Gia Gia, đại trưởng lão, ta cảm thấy khu chợ này để Phương Tây tới quản lý là thỏa đáng, bằng không hắn ở trong gia tộc lịch lãm không nhiều lắm, có chỗ khu chợ này cũng có thể khiến hắn lớn lên. Mạnh Hạo mở miệng cười, chỗ khu chợ này khi trước hắn đang quyết định đem cải danh Phương gia tập thị, liền nghĩ đến Phương Tây, suy nghĩ giá trị không nhỏ của khu chợ, thay vì cho người khác, không bằng cho Phương Tây. Phương Tây đứa bé kia không tồi, liền cho hắn đi. Phương Thủ Đạo hòa ái cười, hướng về Mạnh Hạo ôn nhu lên tiếng. Đối với hắn mà nói, một khu chợ nhỏ nhoi, nếu Mạnh Hạo lên tiếng, hắn sẽ không cân nhắc qua cự tuyệt, càng không cần phải nói thân phận của Mạnh Hạo, cho dù là hắn, cũng đều nội tâm chấn động. Chẳng qua là thấy được Mạnh Hạo dường như cũng không có ý tứ muốn nói ra thân phận. Vả lại chuyện này thực sự quá lớn, một khi truyền ra, nhất định sẽ rung chuyển cả Đệ Cửu Sơn Hải, thậm chí đối với khắp cả Sơn Hải giới, đều muốn là một cuộc biến hóa và chấn động. Đồng dạng, đối với việc La Thiên gia tộc, mặc dù Phương Thủ Đạo biết một chút, nhưng cũng không phải rất cặn kẽ, hắn cần trao đổi với Mạnh Hạo mới có thể phối hợp, khiến cho gia tộc dùng tốc độ nhanh nhất nổi lên, trở thành La Thiên gia tộc chân chính. Nghĩ tới đây, khi Phương Thủ Đạo nhìn về phía Mạnh Hạo càng thêm hòa ái. Hạo Nhi, đi, chúng ta về Đông Thắng Tinh trước, đã lâu ngươi không trở về, để tổ gia gia kiểm tra một chút tu vi chiến lực của ngươi. Phương Thủ Đạo cười ha ha một tiếng, tổ gia gia, trở về Đông Thắng Tinh không vội, vãn bối trước phải đi Nam Thiên Tinh, bái kiến cha mẹ. Mạnh Hạo ôm quyền lên tiếng, lúc ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thủ Đạo, Phương Thủ Đạo sửng sốt, cẩn thận nhìn xem Mạnh Hạo, như có điều suy nghĩ, chỉ là hơi suy tư, liền lập tức cười gật đầu, không hổ là kỳ lân tử của Phương gia ta, chẳng những cái thế vô song, lại hiếu tử, ngươi nói không sai, là lão phu sơ sót, vốn chính là phải đi Nam Thiên Tinh trước mới đúng, phụ thân ngươi đó, bồi dưỡng được kỳ lân tử Phương gia ta như thế, lại vì thế bị phái ra trấn áp Nam Thiên Tinh, công lao của hắn rất lớn, vì gia tộc cống hiến lớn, bỏ ra nhiều cực khổ, Phương gia, khó có thể báo đáp, lão phu quyết định, lập Phương Tú Phong làm tộc trưởng gia tộc. Cho dù Tú Phong không ở Đông Thắng Tinh, nhưng gia tộc chi tu cũng phải vi tôn, lần này lão phu sẽ tự mình hộ pháp, đi trợ giúp Tú Phong đột phá tu vi, từ cổ nhập đạo. Phương Thủ Đạo vung tay áo, lập tức truyền ra phong mệnh gia tộc, thông thiên, truyền lệnh gia tộc, phàm là tộc nhân tiên ngũ cảnh trở lên, tức khắc từ bên trong gia tộc đi Nam Thiên Tinh trước, tất cả trưởng lão nhất thiết phải lại tới, đi Nam Thiên Tinh, cử hành đại lễ tộc trưởng Phương gia ta. Lão phu muốn làm cho tất cả tông môn thế lực cả đệ cửu Sơn Hải đều biết, Phương Tú Phong chính là tộc trưởng Phương gia ta, muốn làm cho cả đệ cửu Sơn Hải, toàn bộ đến bái. Theo thanh âm Phương Thủ Đạo truyền ra, bốn phía tất cả tộc nhân Phương gia, toàn bộ trong ốc nổ vang, mấy trưởng lão kia lại hít ngược một hơi, lập Phương Tú Phong làm tộc trưởng, chuyện này quá lớn, phải biết cho dù là Phương Thủ Đạo cũng chẳng qua là thay mặt tộc trưởng mà thôi, tộc trưởng, trưởng bộ tộc. Cho dù là địa vị hay là thân phận đều muốn ngập trời lên, mà làm tộc trưởng Phương gia, mức độ quan trọng đối với đệ cửu Sơn Hải mà nói, đó chính là nhân vật đứng đầu. Đây là thiện ý mà Phương Thủ Đạo đối Mạnh Hạo phóng ra, lại vì chuyện đã qua bồi thường, còn có còn là coi trọng và để ý với Mạnh Hạo. Kể từ đó, Mạnh Hạo liền hoàn toàn xứng đáng, danh chánh ngôn thuận trở thành thiếu tộc. Mà đây chỉ là phần đại lễ thứ nhất, phần thứ hai, chính là hắn sẽ ra tay. Thậm chí Phương Ngôn Khư cũng đều tương trợ, hai đại đạo cảnh đủ lực đi trợ giúp Phương Tú Phong bước chân vào đạo cảnh, có bọn họ trợ giúp, lại không tiếc gia tộc bỏ ra giá cao khổng lồ là có thể làm được giảm nguy hiểm nhập đạo xuống mức thấp nhất, nếu nói như vậy vẫn không thể thành công nhập đạo, như vậy đã không phải là nguyên nhân ở Phương gia, mà là tự bản thân Phương Tú Phong mà vận dụng lực lượng toàn tộc đi trợ giúp, cả đệ cửu Sơn Hải, người có thể được đãi ngộ như thế, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Độ nặng của hai phân đại lễ này, cho dù là Mạnh Hạo lúc này sau khi nghe được cũng là hít sâu một hơi, n khi nhìn về phía Phương Thủ Đạo, hắn ôm quyền, cúi đầu thật sâu, về phần mấy trưởng lão dòng chính, lúc này phấn chấn, đồng loạt hướng về Phương Thủ Đạo cúi đầu, xoay người, lập tức theo Phương Thông Thiên bay về phía truyền tống trận, trước khi bước chân vào trận pháp, Phương Thông Thiên sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, trước hắn làm sai, giờ này những chuyện này là đền bù của hắn đối Mạnh Hạo, Hạo Nhi, chuyện này không vội, đến, chúng ta đi trước đoạn đường, chờ bọn hắn đều đến sau, cả Phương gia tụ tập ở bên ngoài Nam Thiên Tinh, cùng với ngươi bái kiến tộc trưởng Phương gia ta, Phương Thủ Đạo cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Mạnh Hạo lập tức đi tới, hai thân thể người nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới truyền tống trận, trong phút chốc, biến mất vô ảnh, tự nhiên là Phương Thủ Đạo có quá nhiều chuyện, muốn cùng Mạnh Hạo đơn độc mật thám, muốn biết được đáp án, bọn họ cứ việc rời đi. Nhưng tộc nhân Phương gia nơi này lại toàn bộ sôi trào, theo từng người một truyền tống trở về Đông Thắng Tinh, theo tin tức này truyền khắp Phương gia của Đông Thắng Tinh, cả Phương gia trở nên oanh động, không phải là không có người nghi ngờ, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Phương Thủ Đạo, mà Phương Ngôn Khư cũng rời khỏi chỗ bế quan, lấy thân phận làm cho cả Phương gia tại trong thời gian ngắn ngủi liền lập tức chỉnh hợp, khoảng trên 100 vạn tu sĩ, từng nhóm một trang phục truyền tống, chạy thẳng tới Nam Thiên Tinh. Phương gia động tác như vậy cũng truyền ra Đông Thắng Tinh, khiến cho tất cả tông môn gia tộc, toàn bộ đều biết, đều đang khiếp sợ, cũng liền là 7 ngày, bên ngoài Nam Thiên Tinh, ánh sáng của truyền tống ngập trời, ở từng đạo tia sáng, Phương gia tộc nhân toàn bộ đều vẻ mặt nghiêm túc, thân ảnh một vừa xuất hiện, theo đến người càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, gần như không thấy được giới hạn, mỗi người đều mặc trang phục gia tộc, toàn bộ đều đứng ở tinh không, mà ở phía trước bọn họ, chính là Nam Thiên Tinh. Phương Ngôn Khư đứng ở trước mọi người, bên cạnh hắn là Đan Lão, phía sau là tất cả trưởng lão, sau trưởng lão là tộc nhân dòng chính, xung quanh tất cả tộc nhân rậm rạp chằng chịt, khí thế như hồng, khiến tinh không rung rẩy, khiến hư vô chấn động. Cũng chính là đúng lúc này, Mạnh Hạo cùng Phương Thủ Đạo trong ánh sáng của truyền tống hiện thân, Phương Thủ Đạo nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế trong mắt mừng như điên và kích động không thể che giấu cùng áp chế. Điều này Phương Ngôn Khư lập tức liền thấy, hắn cũng nhìn thấy, Phương Thủ Đạo hướng về phía tự mình gật gật đầu. Nhất là, Phương Ngôn Khư phát hiện, vị trí Phương Thủ Đạo đứng lại là phía sau Mạnh Hạo, khoảng cách kém nửa bước nhìn như không có gì, nhưng một màn này ở trong mắt Phương Ngôn Khư lại đại biểu hàm nghĩa vô thượng. Trong mắt của hắn cũng lộ ra kích động, Mạnh Hạo đứng ở phía trước tất cả tộc nhân Phương gia, phía sau hắn là gần như tất cả cường giả toàn tộc Phương gia, nội tâm của hắn trào dâng, hắn sắp về nhà. Đăng bởi, Admin, chương 1516, cha mẹ, Hạo Nhi đã về. Lúc đi, Mạnh Hạo chỉ là một tu sĩ linh cảnh, được phụ thân Phương Tây mang đi, khi đó hắn không có tiếng tăm gì, Phương gia đối với hắn không thèm để ý. Cả đệ cửu Sơn Hải đối với hắn cũng không thèm để ý, bất kể chết sống, người chú ý đều sẽ không có bao nhiêu, bình tĩnh rời đi, ở trong ánh mắt cha mẹ không tha, hắn lựa chọn rời khỏi Nam Thiên Tinh, khi đó, hắn liền tự nói với mình, một ngày nào đó, nếu ta trở về, nhất định sẽ khiến cha mẹ vì ta mà kiêu ngạo. Hôm nay, hắn trở về. Tu vi của hắn không còn là linh cảnh, mà là có trình độ kinh khủng có thể đi rung chuyển chuẩn đạo. Khiến cho dù là cường giả thế hệ trước cũng đều coi trọng, đi đối đãi như người cùng cấp, hắn không còn là không có tiếng tăm gì, hắn là Mạnh Hạo, là giờ này đệ cửu Sơn Hải gần như mỗi ngày đều sẽ có người nhắc tới hiển hách thanh danh, hắn là thiếu tộc Phương Hạo. Không ai có thể đối với hắn không thèm để ý, đệ cửu Sơn Hải không thể, nữ chí tôn áo trắng không thể, cả Sơn Hải giới càng không thể. Hắn trở về, cũng không trở lại là một người. Hắn rõ ràng là mang cả tộc quần Phương gia cùng đi bái, cha, mẹ, Hạo Nhi đã trở về. Mạnh Hạo đứng ở tinh không, nhìn Nam Thiên Tinh, nội tâm tràn đầy tưởng niệm, bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phía, truyền vào Nam Thiên Tinh. Mà giờ này, trên đại lục Nam Thiên Tinh, tất cả tu sĩ cùng tông môn đều từng cái một run rẩy, bọn họ cảm nhận được uy áp đến từ bầu trời, nhưng lại thấy không rõ thế giới bên ngoài, nhưng loại khí tức này làm cho bọn họ gần như nghẹt thở. Vô số đạo tồn tại ở trên bầu trời vô tận cho bọn họ cảm giác giống như muốn trời long đất lở. Trung thổ đại đường, trong thành nhỏ Phương gia có một tòa đường lâu, nơi đó là nơi hai vợ chồng Phương Tú Phong thường xuyên nguyện vọng. Bọn họ ở chỗ này nhìn hài tử đã đi xa, ở chỗ này nhìn Mạnh Hạo ở Đông Thắng Tinh nổi lên, ở chỗ này chúc phúc, ở chỗ này chờ đợi, ở chỗ này canh gác, nghe được sao? Mẫu thân Mạnh Hạo thân thể run nhẹ nhẹ, nàng nhìn hướng trượng phu của mình. Phương Tú Phong lúc này thoạt nhìn rất là nghiêm túc nhưng thực tế lại vinh quang tỏa sáng, nghe được, đúng là đàn bà con gái, chung quy định lực kém một chút, Phương mổ cái gì lớn quen mặt chưa từng thấy. Không phải là theo Hạo Nhi trở về người tới nhiều một chút sao, tên tiểu tử này cũng là, trở về nhà lấy động tĩnh lớn như vậy, hồ nháo. Phương Tú Phong nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí rất là bình tĩnh, đứng ở nơi đó, hắn chỉnh sửa lại một chút quần áo, thê tử của hắn ở một bên trừng mắt. Đối với lời nói của Phương Tú Phong rất là bất mãn, thế nào, con trai chàng để gia tộc chàng đến bái vẫn là còn sai hay sao, chàng cũng đừng ở nơi nào che giấu, ta còn không biết chàng. Hai người cất bước, đi ra khỏi lầu cát, chạy thẳng tới bầu trời mà đi, đàn bà con gái, Phương Tú Phong nhàn nhạt lên tiếng, không để ý tới, hai người mắt thấy sẽ phải bay lên bầu trời, đột nhiên Phương Tú Phong theo bản năng hỏi một câu, nàng nói ta mặc bộ quần áo này thế nào? Nói, Phương Tú Phong lại chỉnh sửa lại một chút quần áo, không phải muốn đi bái kiến những trưởng lão cùng lão tổ sao, chàng đường đường thiên kiêu chi tử Phương gia đời trước, cái gì quen mặt chưa từng thấy, thế nào đột nhiên khẩn trương như vậy, mẫu thân Mạnh Hạo trêu ghẹo nói, ai nói ta khẩn trương, Phương mổ tung hoành thiên địa đã nhiều năm như vậy, khi nào khẩn trương quá, ta chẳng qua là cảm thấy Hạo Nhi trở về, ta phải cho nó khi thấy ta, cảm thấy ta càng trẻ mới tốt, Phương Tú Phong vội ho một tiếng, mau nói. Mẫu thân Mạnh Hạo lập tức che miệng cười, nụ cười này, Phương Tú Phong có chút lúng túng, như vợ hắn nói, bề ngoài bình tĩnh chỉ là hắn cố ý bày ra, trên thực tế, nội tâm của hắn sớm đã trào dâng, đối với hắn mà nói, Phương gia là gia tộc của hắn, hắn vì Mạnh Hạo cam nguyện trấn thủ Nam Thiên Tinh, nhưng hắn chưa từng có một ngày quên mất, chính mình là tộc nhân Phương gia, cho nên, khi gần như toàn tộc Phương gia đều tới bái, Phương Tú Phong nội tâm kích động đã đến cực hạn. Rất nhanh, hắn cùng mẫu thân Mạnh Hạo hai người hóa thành cầu vồng, xuyên thấu bầu trời, chạy thẳng tới tinh không bên ngoài Nam Thiên Tinh. Vì bọn họ không thể ly khai Nam Thiên Tinh, cho nên bên cạnh chỗ giới hạn Nam Thiên Tinh về ngoại giới tinh không chính là nơi hắn đi ra xa nhất. Khi đi tới nơi này, Phương Tú Phong liếc mắt liền thấy được Mạnh Hạo, còn có hai vị lão tổ Phương gia phía sau Mạnh Hạo, cùng với vô biên vô tận tộc nhân Phương gia. Phương Tú Phong lại không thể bình tĩnh, hắn sắc mặt đỏ hồng, ôm quyền, đang muốn cúi đầu, bỗng nhiên, Mạnh Hạo tiến lên một bước, đoạt lấy trước phụ thân, quỳ xuống, Hạo Nhi vấn an hướng cha mẹ. Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, nổ vang bốn phía, trong đám người Phương gia, dòng chính nhất mạch, toàn bộ ôm quyền cúi đầu thật sâu, chúng ta bái kiến tộc trưởng. Thanh âm của bọn họ vang vọng, truyền khắp bốn phương tám hướng. Phương Tú Phong sửng sốt một chút, có chút khó tin, vừa nhìn về phía Mạnh Hạo, vừa nhìn về phía những khuôn mặt đã từng quen thuộc kia, cuối cùng rơi vào trên mặt Phương Thủ Đạo. Lão Tổ, đây, Tú Phong, ngươi trấn thủ Nam Thiên Tinh có công lớn, càng đối với gia tộc cống hiến vô cùng lớn, lão phu đã cùng trong tộc thương nghị, từ nay về sau, ngươi chính là tộc trưởng Phương gia ta. Phương Thủ Đạo sâu đậm nhìn Phương Tú Phong liếc một cái, vẻ mặt nghiêm túc, cũng ôm quyền, hướng này cúi đầu. Phương Thủ Đạo, bái kiến tộc trưởng. Phương Ngôn Khư, bái kiến tộc trưởng. Hai người bọn họ cúi đầu, phía sau những người không phải tộc nhân dòng chính cũng đều nhanh cúi đầu, đồng loạt bái hạ, bái kiến tộc trưởng, bái kiến tộc trưởng. Thanh âm nổ vang, truyền ra bốn phía, giống như sấm sét quanh quẩn, khiến tinh không run rẩy, khiến hư vô xuất hiện sóng gợn. Cho dù là trên mặt đất Nam Thiên Tinh cũng đều có thể nghe được thanh âm đến từ hơn trăm vạn người này. Phương Tú Phong run rẩy, Mạnh Lệ cũng ngẩn người tại đó. Mạnh Hạo lúc này đã đứng dậy, đi tới bên cạnh cha mẹ hắn, nhìn mẫu thân, tiến lên ôm lấy. Hạo Nhi, đây. Mẫu thân Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn một màn này, hỏi Mạnh Hạo. Hiển nhiên tất cả những điều này khiến nàng đều cảm thấy khó tin. Trước vợ chồng hai người bọn họ còn tưởng rằng những người gia tộc này đến, tuy có ý bái kiến, nhưng chung quy chỉ là tỏ vẻ, đưa cho một cái đại lễ mà thôi. Mặc dù còn có những nguyên nhân khác, nhưng bất kể như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, lại là Phương Tú Phong trở thành tộc trưởng. Mẹ, ta là thiếu tộc trưởng Phương gia, cha ta tự nhiên hẳn là tộc trưởng Phương gia, ngoại trừ hắn ra, bất kỳ kẻ nào, ta đều không nhận. Mạnh Hạo cười nói, lời nói nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế, lại mang bá đạo chỉ có không nhiều lắm mấy người mới có thể nghe được. Phương Tú Phong cặp mắt nhanh chóng lộ ra ánh sao, nhìn về phía Mạnh Hạo, vẻ mặt nghiêm túc, đôi môi hơi động, đang truyền âm hỏi thăm Mạnh Hạo chuyện này. Mạnh Hạo không có che giấu, đem chuyện La Thiên gia tộc cùng mầm đạo đơn giản miêu tả một phen sau, Phương Tú Phong thân thể lần nữa chấn động, nguyên lai, nó gọi là mầm đạo. Phương Tú Phong lẩm bẩm, lần nữa lúc ngẩng đầu, khí thế trên người hắn rõ ràng cùng trước không giống nhau, trước hắn có chút khó tin, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ này sau khi biết được nhân quả, Phương Tú Phong đột nhiên cảm giác được, tộc trưởng đích thật là như Mạnh Hạo nói, nếu không phải hắn tới đảm nhiệm, bất kỳ kẻ nào, Mạnh Hạo đều sẽ không thừa nhận, mà điểm này cũng chính là chỗ nội tâm Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư băn khoăn. Đa tạ Thủ Đạo lão tổ, Ngôn Khư lão tổ, nếu gia tộc để Phương Mỗ trở thành tộc trưởng, như vậy, Phương Mỗ sẽ tận lực, gánh chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của chính mình. Phương Tú Phong không có cự tuyệt, thậm chí vào giờ khắc này, trên người hắn ngoại trừ khí thế ra, cũng có uy nghiêm, ánh mắt như điện, quét qua tộc nhân Phương gia xung quanh, bỗng nhiên, tu vi trên người Phương Tú Phong ầm ầm bạo phát, tu vi trong nháy mắt liền hóa thành gió lốc, khiến tinh không nổ vang, khiến hư vô rung rẩy, khiến mọi người đều nội tâm chấn động. Cùng lúc đó, theo tu vi tản ra, xung quanh Phương Tú Phong xuất hiện hồn đăng, theo toàn bộ hồn đăng xuất hiện, rất nhanh, Phương Tú Phong cho thấy tu vi đã là cổ cảnh đại viên mãn, thậm chí cho người cảm giác so Thiên Vân Thượng Nhân còn cường hãn hơn không ít, đồng dạng cách đạo cảnh chỉ kém một bước, mà bước này, chỉ cần hắn muốn, hắn tùy thời có thể bước ra, chỉ là, một khi thất bại, một dạng sẽ tan chảy làm chuẩn đạo, mà sở dĩ Phương Tú Phong không muốn bước chân vào, không phải vì hắn lo lắng sẽ chết, mà là hắn phải tiếp tục còn sống, đi chấn nhiếp hết thảy địch nhân muốn bất lợi con hắn cùng nữ nhi, khí thế ngập trời, nổ vang bốn phương tám hướng, những tộc nhân vốn là đối với hắn tâm có không phục. Lúc này đều vẻ mặt biến hóa, cảm nhận được cường hãn đến từ trên Phương Tú Phong. Đồng thời, Phương Tú Phong là kiếm tu vốn là cực mạnh, phối hợp tu vi của hắn, có thể nói, giờ này, nếu là Phương Tú Phong hắn bạo phát ra toàn lực, bản thân liền có thể cùng chuẩn đạo một trận chiến. Càng kinh người hơn, là ở xung quanh Phương Tú Phong mơ hồ xuất hiện quy tắc cùng căn nguyên ý. Nam Thiên Tinh, những năm này, hắn nhìn như không tu hành, nhưng trên thực tế, tu hành của hắn sớm đã từ ngoại biến thành nội, từ thân biến thành tâm, cũng không hiển lộ, chỉ có hôm nay, một lần bạo phát, rung chuyển thiên địa. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, nhìn như tùy ý một chỉ tay này, người ngoài không có mấy người thấy được, duy chỉ có Phương Thủ Đạo lưu ý, gần như ngay khi Mạnh Hạo một chỉ tay này rơi xuống, lập tức mầm đạo trong cơ thể Phương Tú Phong đột nhiên bạo phát, khiến cho ánh sáng xanh trên người Phương Tú Phong ầm ầm xuất hiện, trong nháy mắt rực rỡ, giống như một luồng sáng xanh xông vào tinh không, thanh hồng xuất hiện. Ánh sáng xanh rực rỡ này lập tức khiến Phương Tú Phong khí thế mạnh lần nữa nổi lên, trong tiếng nổ tầm ầm, bầu trời biến sắc, nam thiên nổ vang, tinh không rung rẩy. Không ngờ, trên người Phương Tú Phong, có La Thiên Tiên, thức tỉnh. Loại thức tỉnh này khiến cho ánh sáng xanh toàn thân hắn càng đậm, trong cơ thể tu vi vận chuyển, huyết mạch tăng tốc, khiến cho hai mắt của hắn vào giờ này giống như có đế ý. Một màn này khiến toàn bộ tộc nhân Phương gia thất kinh. Mà Phương Thủ lại là mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, kích động không thôi, dường như vì huyết mạch dẫn dắt, gần như khi Phương Tú Phong La Thiên Tiên bước đầu thức tỉnh, bốn phía những tộc nhân Phương gia, trên người toàn bộ tản ra ánh sáng xanh, dường như đang chiếu rọi, tinh không nổ vang, thiên địa chấn động, dường như vào lúc này đệ cửu Sơn Hải đều đang chấn động, cả Sơn Hải giới đều trở nên chấn động, dường như chứng kiến một La Thiên gia tộc sắp nổi lên, bái kiến tộc trưởng, bái kiến tộc trưởng. Giờ khắc này, không biết người nào đầu tiên lên tiếng, trong phút chốc, bên ngoài cả Nam Thiên Tinh so với trước càng trào dân thanh âm, vang dội không ngừng, tạo thành âm bạo, ầm ầm khuếch tán, duy chỉ có Mạnh Hạo, vẻ mặt có chút mệt mỏi, một chỉ tay này với hắn mà nói không thoải mái, nhưng hắn nhìn phụ thân uy nghiêm, nhìn mẫu thân vui vẻ phấn chấn, tất cả hắn cảm thấy đều đáng giá, Mạnh Hạo, cười, cười thật biết điều đúng dịp, cười rất vui vẻ đăng bởi, admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.